Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 50 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già kia, không nghĩ tới ngươi vẫn rất cảnh giác. Dứt lời, mấy đạo khí tức mạnh mẽ chậm rãi hạ xuống, đem đại trưởng lão bao vây lại. Ánh mắt đại trưởng lão híp lại, bắn ra hai đạo sát ý lạnh thấu xương. Khí thế kia, còn có y phục này, các ngươi là người của hoàng thất đế đô. Lão già kia, đầu óc ngươi còn không tính là quá mức ngu muội. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của chúng ta, quả nhiên, cho dù là luyện đan sư, tu luyện tới thực lực tiên vương, cũng đều sẽ có cảnh giác. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh như băng, nói, cao thủ hoàng thất các ngươi, nửa đêm nửa hôm tới tìm ta làm gì? Trong lòng ngươi tự rõ ràng, đường đường là đại trưởng lão công hội đan sư, thế mà dám can đảm cấu kết thành viên bên ngoài vương thất, có ý định đem công hội đan sư chắp tay đưa cho người. Ngươi suy nghĩ thật đúng là đủ hoang đường. Đại trưởng lão nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi từ nơi nào lấy được tin tức này? Ta chưa từng có loại ý nghĩ này. Các ngươi có phải nhầm lẫn gì hay không? Ha ha, chúng ta có lẽ sẽ lầm, nhưng mà bọn họ nhất định sẽ không. Dứt lời, nương theo lấy mọi người búng tay một cái. Sau một khắc, hơn 10 vị đệ tử công hội đan sư vội vàng từ phía dưới bay lên. Nhìn thấy những đệ tử công hội đan sư này, đồng tử đại trưởng lão bỗng co rụt lại. Rất hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bán đứng chính mình. Thế mà lại là những đệ tử công hội đan sư này. Tuy nhiên, biểu lộ yếu ớt này, tại trong mắt người khác, có lẽ không tính là gì, nhưng mà tại trong mắt mấy vị cao thủ hoàng thất kia, lại là bởi vì đại trưởng lão hoảng sợ mà lộ ra ngoài. Bí mật của hắn bị bại lộ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Đại trưởng lão, ngươi còn có gì để nói? Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó, ta có mấy lời muốn hỏi bọn họ một chút. Hỏi đi. Thành viên hoàng thất đối với ý tứ của đại trưởng lão, ngược lại không có cự tuyệt gì, bởi vì vận mệnh của hắn tối hôm nay đã được định sẵn. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không để ý sẽ có gì ngoài ý muốn hay không. Bởi vì căn bản liền không có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh như băng. Nói, công hội đan sư ta đối đãi với các ngươi cũng không cạn. Lão phu đối đãi với các ngươi càng là ân nặng như núi. Các ngươi chẳng lẽ lại báo đáp ta như thế sao? Nhưng mà mọi người trong công hội cười lạnh, nói, đây là chúng ta chung với hoàng thất đại chu, cũng không giống như ngươi, một tên không tranh không đoạt, một phế vật tầm thường vô vị. Không sai, ỷ vào chính ngươi là đại trưởng lão lại làm sằng làm bậy, lừa trên gạt dưới, đặt ở phía trên đầu của chúng ta. Những tháng ngày này, chúng ta thật sự đã trải qua đủ. Chúng ta sẽ không cho phép ngươi có gì không tôn kính đối với hoàng thất đại chu, thậm chí là ra tay đối với vương thất đại chu. Chúng ta muốn lật đổ ngươi, vì hoàng thất đại chu mang đến một phần an bình, tránh đi một phần chiến hỏa. Đại trưởng lão cười lạnh, ngược lại, nguyên một đám nói thật là êm tai, nhưng chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn làm không đến một bước này đi, chỉ là một đám vô dụng, quả nhiên không hổ là lăng quân chủ đoán chúng. Một đám tiểu xúc sinh tội đáng chết vạn lần. Người thường đi chỗ cao, nước chảy hướng chỗ thấp. Chúng ta lúc này không được. Nhưng mà sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ có cơ hội để ngươi nhìn thấy được thực lực của chúng ta. À, không đúng. Ngươi chỉ sợ đã không kịp chờ đến ngày đó. Ngươi hôm nay, sợ là liền muốn ở ra rắm rồi. Đại trưởng lão khinh miệt thoáng nhìn, dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, người đã đi tới trước mặt một đám luyện đan sư này. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lão phu lúc trước giết người, những thằng nhãi con các ngươi còn không biết đang làm gì lúc đó. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết lão phu, quả thực là buồn cười đến cùng cực. Nhìn thấy đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, trong lòng mọi người bỗng run lên. Không tốt, mau trốn. Mọi người co rụt đồng tử lại. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Tuy bọn họ muốn giết chết đại trưởng lão không có sai, nhưng mà bọn họ cũng có chút đầu óc. Bằng không, bọn họ đã trực tiếp tiến lên đem đại trưởng lão giết chết, mà không phải còn muốn nhờ vào cao thủ hoàng thất mà trước mắt, nhìn thấy đại trưởng lão đến. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, đại trưởng lão là muốn đến lấy mạng đòi nợ, mà bọn họ lại không ai có thể chống đỡ được đại trưởng lão. Cho nên, mọi người liền lập tức né ra. Chỉ là đáng tiếc, tại trước mặt đại trưởng lão thực lực cấp bậc tiên vương, những người này nào có dễ dàng trốn được như vậy? Đại trưởng lão vẻn vẹn chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Mọi người liền cảm nhận được một cỗ cương khí dày đặc đụng vào lồng ngực của mình. Phốc phốc. Mọi người cùng phun ra một ngụm máu tươi, gần hơn phân nửa luyện đan sư. Tại dưới một chiêu này, liền trực tiếp tử vong tại chỗ. Cho dù còn sót lại mấy con cá lọt lưới kia, đại trưởng lão cũng không có buông tha. Trực tiếp bước về phía trước một bước, cương khí bắn ra. Chuẩn xác không sai một chút phun ra mấy đạo ánh sáng trắng, trực tiếp đem mấy người chém giết. Đến tận đây, toàn bộ luyện đan sư đi theo hắn tới đây đều chết tại nơi này. Bên trên bầu trời, thành viên hoàng thất cũng không có ra tay ngăn cản. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần bắt được đại trưởng lão là được rồi. Tánh mạng nhóm tiểu đệ tử kia, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Mà lại, bọn họ đã lấy được chứng cứ đại trưởng lão cấu kết với Lăng Tiêu, cho nên những người này cũng không cần nữa. Giết người diệt khẩu, làm thật quả quyết. Tuy nhiên đáng tiếc là, việc ngươi cùng Lăng Tiêu kia cùng nhau thông đồng, toàn bộ những người này đã đều lấy huyết thư, ký tên ở phía trên. Cho nên, hết thảy chuyện ngươi làm bây giờ, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm mọi người trước mắt. Ta đối với việc kia không có hứng thú. Ta sở dĩ muốn giết chết bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ là phản đồ của công hội đan sư ta mà thôi. Lão phu nhìn thấy bọn hắn, quả thực khó chịu. Đại trưởng lão, cho dù ngươi hiện tại muốn làm gì đến cứu vớt, hết thảy đều không có tác dụng. Tội chứng của ngươi ít ngày nữa liền sẽ đến hoàng đô. Đại trưởng lão ngươi đều chuẩn bị phản bội hoàng thất đại chu chúng ta. Công hội đan sư cũng không cần tồn tại nữa. Đại trưởng lão không chút buồn lòng. Hai bên ngươi ta vốn cũng không phải là quan hệ bằng hữu, cho nên cũng không cần thiết nói khách khí như vậy. Muốn động thủ thì động thủ đi, nhìn xem. Đến cùng là hoàng thất đại chu các ngươi thủ đoạn cao minh, hay là lão phu đạo cao một trượng. Không cần cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Bắt hắn lại, mang về đế đô, giao cho hoàng thất thẩm phán, giết. Mấy vị chứng đạo linh tiên đồng thời xuất thủ, tấn công đại trưởng lão. Đại trưởng lão dẫm dưới chân một cái. Tại cùng thời khắc đó, thân thể liền lấy thế sét đánh, trực tiếp bắn vào bên trong mấy vị chứng đạo linh tiên. Mặc dù hắn chỉ là một tên luyện đan sư, nhưng mà thực lực cấp bậc tiên vương cũng đã đầy đủ cho hắn cười nhạo những chứng đạo linh tiên này. Một bóng người trắng noãn kia hóa thành một vệt trắng cùng mọi người đánh nhau. Mỗi lần giao phong, đều sẽ phát ra lôi điện nổ tung kịch liệt. Năng lượng linh khí ẩn chứa trong thể nội của hai bên đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Lượng lớn linh khí mỗi một lần va chạm vào nhau đều không thua gì vài tòa núi cao vạn trượng va chạm cùng một chỗ. Nó sinh ra sóng ba động kịch liệt. Cuồng phong dễ dàng lấy tư thái nghiền nát đem mọi thứ trực tiếp chôn vùi. Phía dưới, thành trấn thì bị phá hủy tại chỗ. Vô số tu sĩ cấp thấp ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, ở trong đó cũng có một chút cao thủ, trong thời gian ngắn nhất đã lao nhanh ra, trên mặt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Là ai có can đảm như vậy? Lại dám tại phụ cận Viêm Hoàng Minh làm loạn? Bọn họ không muốn sống sao? Bọn gia hỏa này thực lực đều không yếu. Thực lực rất nhiều người rõ ràng đều là siêu việt Đại La Kim Tiên, đáng chết. Chung quanh đây làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều yêu nghiệt thực lực biến thái như vậy? Đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên chạy mau đi. Đợi chút nữa, nếu như bị liên lụy, chúng ta nhất định phải chết. Đúng, nhanh đi tìm người của Viêm Hoàng Minh. Nhất định phải để người Viêm Hoàng Minh xuất mã, mới có thể đối phó mấy tên khốn kiếp này. Giờ phút này, bên trên bầu trời, đại trưởng lão đang dần dần chiếm thế thượng phong. Dù sao cũng là tiên vương. Đối phó với một vài chứng đạo linh tiên vẫn còn dư sức. Mỗi một quyền của hắn, xen lẫn lực lượng lôi đình vạn quân, đều sẽ để cho chứng đạo linh tiên giao thủ với hắn tiếp nhận đòn to lớn, khó có thể chịu đựng được. Mỗi một lần giao thủ, đều để cho những người này rung động. Kinh khủng hơn chính là, bởi vì có đan dược cao cấp liên tục, không ngừng cung cấp năng lượng. Công kích của đại trưởng lão không chỉ có không có bị hao tổn mà hạ xuống. Ngược lại còn ẩn ẩn có loại cảm giác không ngừng tăng lên. Loại áp lực này càng làm cho trong lòng mọi người không thể thừa nhận. Nhìn thấy đại trưởng lão đánh càng ngày càng vui sướng. Một đám đệ tử hoàng thất đều nhanh chóng bị nội thương. Chuyện này cũng quá là lãng phí thời gian. Cứ theo đà này, đoán chừng đại trưởng lão cũng không mất bao nhiêu thời gian. Liền có thể một đòn kích phá đem bọn hắn giết hết. Đại đô đốc xin ngài ra tay tương trợ. Vừa mới nói xong, trong lúc đó trên bầu trời rơi xuống một tiếng hừ nhẹ. Một đám phế vật vô dụng. Nhiều người như vậy mà ngay cả một tên luyện đan sư nho nhỏ cũng bắt không được. Thật sự là đem mặt mũi hoàng thất đại chu ta đều làm cho mất hết. Theo sát phía sau, một đạo chùm sáng màu hoàng kim trong lúc đó rơi xuống. Trực tiếp nện ở trên người đại trưởng lão. Oanh! Bên trong một đạo chùm sáng màu hoàng kim kia, có lực lượng hoàn toàn không thua gì đại trưởng lão. Đến mức sau khi nó đụng vào trên người đại trưởng lão, liền một chiêu đem đại trưởng lão đẩy lùi lại mấy ngàn thước. Thật mạnh! Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng lên, khí tức trên người chập trùng không ngừng. Vừa rồi, một chiêu kia của đối phương đã để hắn cảm nhận được một chút nguy hiểm, mà lại, trọng yếu hơn là, đối phương khẳng định còn không có xuất ra toàn lực. Nếu như đối phương đánh toàn lực, chính mình dưới một chiêu vừa rồi, chỉ sợ đã phải bị thương nặng. Đối phương là căn bản không có đem mình để vào mắt, cho nên mới có thể không đánh hết sức. Bởi vì trong lòng đối phương có tự tin tuyệt đối, có thể tại trong trận chiến kế tiếp, đem mình cầm xuống. Cho nên, hắn đây cũng không phải là đánh lén, mà đơn giản chính là cảnh cáo. Việc này khiến sắc mặt đại trưởng lão càng ngưng trọng thêm ba phần. Nếu như là một đám chứng đạo linh tiên, hắn cũng không sợ. Nhưng mà một khi đổi thành tiên vương, hơn nữa còn là một tên tiên vương cấp cao, vậy hắn cũng không có biện pháp chịu đựng được. Càng thêm nguy hiểm chính là, hắn thân là luyện đan sư. Lực chiến đấu so với võ giả bình thường còn muốn kém hơn một chút, giống như tiên thú yếu hơn võ giả ngang cấp độ vậy. Lúc này, chỉ sợ mình thật sự gặp nguy hiểm. Khẽ cắn môi, đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao? Đường đường đại đô đốc đế đô. Tại sao cũng sẽ có tâm tình rảnh rỗi? Đi tới phủ mục võ hầu xa xôi này. Đại đô đốc hừ lạnh một tiếng. Nói. Bản đô đốc đến chỗ nào? Chẳng lẽ còn phải báo cáo với con kiến hôi nhà ngươi sao? Đại trưởng lão phun nước bọt. Lão phu dù sao cũng là đại trưởng lão công hội đan sư. Ngươi vậy mà dám vô lễ như thế. Trong ánh mắt còn có nửa phần công hội đan sư sao? Đại đô đốc cực kỳ khinh thường thoáng nhìn qua. Không, nói đến ngươi bây giờ là phản đồ của vương triều đại chu ta, mà xem như ngươi không phải phản đồ. Ngươi cùng lắm chỉ là một tên luyện đan sư rác rưởi. Ngươi có tư cách gì muốn ta tôn kính ngươi? Cũng chỉ là một tên nô lệ nho nhỏ mà thôi. Ngươi có thấy chủ tử khúm núm, tôn kính với nô lệ bao giờ chưa? Đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm. Bên trong ánh mắt lóe qua một tia giận dữ. Cái này chính là nguyên nhân mà hắn muốn phục hưng công hội đan sư. Tại bên trong thế giới của võ giả, mạnh được yếu thua mới là quy tắc duy nhất. Đối với những võ giả này mà nói, luyện đan sư cùng lắm chỉ là một đám vô dụng mà thôi, chỉ là hàng hóa phụ thuộc, căn bản cũng không có bất kỳ tư cách gì để được tôn kính. Cho nên hắn mới phải liều lĩnh muốn để luyện đan sư thoát ly khỏi sự điều khiển của võ giả. Chỉ đáng tiếc là những mặt hàng ngu xuẩn kia lại không có thấy rõ điểm này, ngược lại còn đem chính mình bán cho hoàng thất đại chu. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Hôm nay hắn đại khái là không có bao nhiêu cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Tuyệt không thể cứ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Đại đô đốc, nếu như hôm nay ngươi tha ta một mạng, lão phu có thể hứa hẹn tặng cho ngươi một số đan dược cực phẩm. Những đan dược kia đều là hàng tiến cống cho hoàng đế bệ hạ. Ngươi nếu như có thể đạt được một khỏa, đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là một loại tạo hóa lớn lao. Ngươi có nguyện ý hay không? Thật quá ngu xuẩn. Đều sắp chết đến nơi còn muốn đến hối lộ bản đô đốc. Thật là muốn chết. Dứt lời, đại đô đốc dậm dưới chân một cái. Một cỗ khí lãng tràn ra, như thiên quân vạn mã đồng thời tiến công. Trong chớp mắt, sát ý sắc bén vô cùng cuồn cuộn đã tới. Khí tức trên người đại trưởng lão đều theo gió mà phất phới, mà không có cách nào tự kiềm chế. Hắn cắn chặt hàm răng, giận dữ quát một tiếng, ngưng tụ linh khí toàn thân, đánh ra một quyền trước mặt mình, hình thành một cái lá chắn khổng lồ ngăn cản áp lực như phá núi khuấy biển này. Tuy nhiên, hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Với lại, một chiêu này, đối phương vẫn sử dụng sức lực chí ít 80% trở lên. Uy thế như vậy, tại trong chớp mắt liền trực tiếp phủ tới, hai tay đại trưởng lão run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay rơi ra phía xa. Lực lượng của đại trưởng lão tại trong chớp mắt liền bị nghiền nát, đánh tan, mà cả người hắn cũng lùi lại lần nữa. Lần này, hắn thậm chí lùi lại hơn vạn mét. Hắn nắm chặt nắm đấm, khẽ cắn môi, thở dốc từng ngụm, trên trán trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, đã mang đến cho hắn áp lực gần như chí mạng. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định phải chết ở chỗ này. Không được, hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Hắn thật vất vả mới gặp được người như Lăng Tiêu. Hắn thật vất vả mới có cơ hội có thể thay đổi vận toàn bộ giới luyện đan sư. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão nắm chặt nắm đấm. Trong đầu suy nghĩ thật nhanh làm như thế nào mới có thể trốn thoát. Lúc này, nếu phải dựa vào đơn thuần chiến đấu, chỉ sợ đã không làm được, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Tại trong thời gian ngắn bộc phát ra đầy đủ lực lượng làm cho đối phương trọng thương, tăng lên thời gian của mình. Với lại, cũng không thể tổn thương đến chính mình, bằng không mà nói. Tốc độ chạy trốn của hắn cũng sẽ bị hạn chế trên phạm vi lớn. Chỉ cần có thể có cơ hội chạy trốn tới Viêm Hoàng Minh, nói không chừng hắn còn có thể sống sót. Nghĩ như vậy, đại trưởng lão nhanh chóng móc ra trong túi một viên linh hạch đan màu đỏ tươi, nuốt vào trong bụng. Cùng với linh hạch đan màu đỏ tươi kia tiến vào trong miệng của hắn. Thực lực của hắn cũng trong chớp mắt tăng lên nhanh chóng như bão tố. Nghĩ không ra luyện đan sư bỏ đi nhà ngươi lại còn giữ lại chiêu này. Tuy nhiên, như thế vẫn không thay đổi được vận mệnh của ngươi. Ngươi vẫn được định sẵn là phải chết. Ở chỗ này, không ai có thể cứu được ngươi. Dứt lời, hắn duỗi ra bàn tay to lớn của mình trực tiếp trưởng tới. Chết đi cho ta. Linh khí cuồn cuộn trong không khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm, lại không có nhúc nhích nửa phần. Nhìn thấy một bàn tay lớn kia càng ngày càng tới gần hắn, càng ngày càng gần. Ấn ký màu đỏ tươi trên người đại trưởng lão cũng càng trở nên đậm hơn. Trong đó, ẩn chứa nguyên tố hỏa diễm nồng đậm. Nhiều nguyên tố hỏa diễm như vậy, theo ý nghĩ của hắn bỗng nhiên bạo phát ra. Uống. Dưới một tiếng quát chói tai. Trong lúc đó, trong miệng đại trưởng lão bộc phát ra một cỗ năng lượng hỏa diễm màu đỏ tím nóng rực. Năng lượng ngọn lửa này cực kỳ kịch liệt. Lực phá hoại ẩn chứa trong đó vậy mà không thua một kích toàn lực của tiên vương cao giai chút nào. Hả? Đại đô đốc thực lực tiên vương cao giai kia bỗng nhíu mày. Linh khí phát ra ngoài vỡ ra từng khúc. Hắn không thể không thu hồi chiêu thức. Đem tất cả linh khí đều hóa thành cương khí, phòng ngự trước mặt mình. Tuy nhiên, ngọn lửa năng lượng kia thế, nhưng mà vừa mới bắt đầu liền trực tiếp khóa chặt hắn. Bởi vậy, cho dù là hắn đã nghĩ biện pháp, đồng thời sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng mà năng lượng hỏa diễm vẫn như cũ là một kích phá vỡ vòng phòng hộ cương khí của hắn, đồng thời đem thân thể của hắn bức lui mấy vạn mét. Thừa cơ hội này, đại trưởng lão lại lần nữa nuốt thêm một viên linh hạch đan tiếp theo, nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao trong cơ thể mình, đồng thời trong linh hạch đan kia phong ấn một đầu tiên thú hình dáng chim ưng, xem ra đối với tốc độ hẳn là sẽ tăng phúc rất lớn. Nhờ vào tăng phúc này, đại trưởng lão nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, hướng về phương hướng Viêm Hoàng Minh cấp tốc bay đi. Đại đô đốc, ngài không có sao chứ? Một đám đệ tử hoàng thất vội vàng vây quanh, đại đô đốc nổi giận quát nói. Ngu ngốc, ta sẽ bị hắn bị đả thương sao? Tăng thêm tốc độ cho ta, bắt lấy hắn. Sau khi bắt được hắn, chặt đứt tứ chi. Chỉ cần lưu lại một hơi thở là được rồi. Vâng. Mọi người nhận được mệnh lệnh, vội vàng hóa thành từng đạo quang mang, nhanh chóng bay đuổi theo hướng đại trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão có đan dược phụ trợ, nhưng mà mọi người cũng không phải ăn chay. Võ giả đều nắm giữ chiêu thức tăng tốc tốc độ phi hành, nhất là vị tiên vương cao giai. Tốc độ so với đại trưởng lão nhanh hơn không ít, lại thêm pháp quyết. Cho dù là đại trưởng lão có đan dược, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi hắn đuổi bắt. Theo thời gian trôi qua, đại trưởng lão đã bị mọi người dần dần vây quanh. Chặt đứt cánh tay cùng hai chân của hắn cho ta, để xem sau khi hắn bị trọng thương, còn thế nào tiếp tục phi hành. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp một tiếng, ngay lập tức, liền trực tiếp thôi động linh khí trong cơ thể, hình thành công kích. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hàn mang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng bắn về phía đại trưởng lão. Chỉ cần đại trưởng lão bị quang mang này đuổi kịp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được loại khí tức gần với tử vong kia đang tới sau lưng, bởi vì loại cảm giác gần với tử vong này làm tim của hắn đập nhanh lên, để cả người hắn cũng bắt đầu không nhịn được run rẩy. Đáng chết, hôm nay lão phu chẳng lẽ thật sự phải bỏ mình ở nơi này sao? Phía trước cũng sắp đến địa bàn của Viêm Hoàng Minh, một tia cơ hội sau cùng này cũng không cho hắn sao? Trên mặt đệ tử hoàng thất đều toát ra ánh mắt lạnh như băng mà dữ tợn, khóe miệng đều nhếch lên. Lão thất phu, ngươi trốn không thoát, chịu chết đi. Nhưng mà, trong một chớp mắt khi bọn hắn vừa dứt lời, từ trong thành trì Viêm Hoàng Minh cũng nhanh chóng bắn ra một đạo hàn mang. Cùng với một tiếng ưng rít gào, hàn mang kia đã vượt qua đỉnh đầu đại trưởng lão, trực tiếp đánh trúng toàn bộ mấy đạo công kích của đệ tử hoàng thất, tạo ra một vụ nổ kịch liệt. Hỏa diễm bạo liệt, khí lãng tung bay. Mấy vị đệ tử hoàng thất vậy mà đều bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này bức lui. Mà lúc này, thế đi của quang mang kia không giảm. Vậy mà từ trong ngọn lửa bắn ra, ngay lập tức trực tiếp đâm vào ngực đại đô đốc. Oanh! Cùng với một tiếng kịch liệt nổ vang, bóng người đại đô đốc vậy mà cũng bị bức lui xa xa vài trăm mét. Đại đô đốc, ngài không có sao chứ? Mọi người nhanh chóng tiến lên hỏi thăm. Nhưng đại đô đốc lại quát một tiếng, mượn nhờ cương khí bạo phát ra, trực tiếp đem mọi người bức lui. Đều cút ngay cho ta không có yếu ớt như vậy. Chợt, hắn đem ánh mắt gắt gao thả ở trước mắt. Vừa rồi, tốc độ một đạo hắc ảnh kia quá mức mãnh liệt, đến mức đệ tử hoàng thất còn lại đều không thấy rõ lắm bộ dáng của đối phương. Tuy nhiên, đại đô đốc hắn thế nhưng có thực lực cấp bậc tiên vương, cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Đó là một tiên thú chim ưng, tuy hình thể không gọi là quá mức to lớn, nhưng lại sở hữu thực lực, có thể so với cảnh giới tiên vương. Đối phương lại là một đầu tiên thú cấp 8, tiên thú bát giai, rõ ràng là từ bên trong thành Viêm Hoàng Minh kia bay ra ngoài. Từ lúc nào, loại tiểu môn phái ở địa phương xa xôi này đều có thể có được tiên thú cấp 8 bảo vệ chứ? Chẳng lẽ nói, kia thực lực Lăng Tiêu thật sự là cấp bậc tiên hoàng sao? Mà trong lúc hắn đang sững sờ, một âm thanh chậm rãi từ bên trong Viêm Hoàng Minh truyền ra ngoài. Thế nào, Viêm Hoàng Minh ta, từ lúc nào thành chợ bán thức ăn những a miêu a cẩu các ngươi này, ai cũng đều có thể tùy tiện đi vào sao? Một bóng người hai tay đặt sau lưng, chậm rãi từ trên không bay tới. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Tiêu, ánh mắt của đại đô đốc hoàng thất bỗng nheo nhỏ lại. Đây chính là Lăng Tiêu. Đây chính là cao thủ lấy sức một mình liền chém giết bốn vị tiên vương đại chu kia sao? Hắn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy, nhưng mà làm sao hắn lại còn trẻ như thế? Trong suy nghĩ của đại đô đốc, tuổi tác Lăng Tiêu chí ít cũng phải từ trăm tuổi trở lên. Cho dù là hắn bởi vì thực lực mạnh nên dung mạo sẽ trẻ lại không ít, nhưng mà ít nhất dung mạo cũng phải chừng 3-40 tuổi mới đúng. Thế nhưng mà bộ dáng này của Lăng Tiêu trước mắt hắn, nói hết cỡ, cũng chỉ vẻn vẹn hơn 20 tuổi mà thôi. Đối với đại đô đốc mà nói, có thể coi Lăng Tiêu là thuộc hàng cháu chắt của hắn. Một đứa trẻ lại nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến cho đại đô đốc cảm thấy thật không thể tin được, đồng thời cũng cảm thấy một cỗ đố kỵ cùng ghen ghét. Lăng Tiêu đến cùng là tu luyện thế nào lại có thể đạt tới địa vị yêu nghiệt như thế? Lúc này, Lăng Tiêu cũng đã đi tới trên bầu trời. Đại trưởng lão vội vàng tới gần Lăng Tiêu. Lăng quân chủ, may có ngài đã tới. Nếu không, ta hôm nay chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày, nói. Ngươi tại sao lại trêu chọc đám người này? Đại trưởng lão cười đắng chát một tiếng. Lăng quân chủ, ngươi đừng có trêu chọc ta. Kỳ thật không phải ta muốn trêu chọc bọn hắn, mà chính là bọn họ đến trêu chọc ta. Những thủ hạ của ta hình như là không nguyện ý chấp nhận kế hoạch của chúng ta, cho nên đã cáo trạng với Hoàng thất Đại Chu. bọn họ kiện ta phản quốc. Người hoàng thất đại Chu muốn bắt ta trở về xét xử. Nếu như ta trở về, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, nói. Hoàng thất đại Chu làm sao lại xuất hiện tại chỗ này của ta? Đại trưởng lão lần nữa cười đắng chát một tiếng. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là ta hiện tại chỉ có thể tìm ngài cầu cứu thôi. Nếu như ngài không nguyện ý cứu ta, vậy ta nhất định phải chết rồi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui về phía sau, nói. Nơi này là Viêm Hoàng Minh, bọn họ chỉ là hoàng thất đại Chu, còn chưa có tư cách giết ngươi. Đại trưởng lão tuy không phải rất tin tưởng Lăng Tiêu thật sự có bản sự cùng hoàng thất đại Chu đối nghịch kia, nhưng mà lúc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu. Dù sao, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, hắn cũng không có người nào có thể tin tưởng. Sau khi đại trưởng lão rút lui ra sau, Lăng Tiêu một ngăn cản tại phía trước. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, nói. Hoàng thất đại Chu các ngươi, tại sao lại đi vào Viêm Hoàng Minh ta? Với lại, ngay cả một tiếng bắt chuyện đều không kêu. Các ngươi cũng quá không đem Viêm Hoàng Minh ta để ở trong mắt đi. Ngươi làm càn, thiên hạ này đều là của đế quốc đại Chu. Người hoàng thất đại Chu chúng ta muốn đi đâu liền đi đấy. Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này làm càn. Thế mà dám can đảm lớn lối đối với chúng ta như thế. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Một vị đệ tử hoàng thất đại Chu không chút khách khí chỉ cái mũi của Lăng Tiêu, chửi ầm lên. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một đạo ánh mắt đảo qua, hàn mang bắn ra bốn phía, đem đối phương tại chỗ đánh bay ra ngoài. Phanh! Tiểu tử kia trực tiếp ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bất lực trùng điệp té xuống đất. Một chiêu, miểu sát một tên chứng đạo linh tiên. Thấy cảnh này, cho dù là đại trưởng lão hay là người hoàng thất đại Chu kia đều không nhịn được hơi hơi nheo mắt lại, để lộ ra một tia khí tức khiếp sợ. Thủ đoạn của Lăng Tiêu không phải người bình thường có thể so sánh, gia hỏa này quả thực là quá mạnh. Nhìn thực lực này, kiểu gì cũng phải vượt qua cấp bậc tiên vương đi. Chỉ là một con run dế, cũng dám ở trước mặt ta nói nhảm, muốn chết. Đại đô đốc nhíu mày, nói, Lăng Tiêu, ngươi thân là thần dân của hoàng thất đại Chu ta, thế mà dám can đảm ra tay sát hại đệ tử hoàng thất, đây chính là trọng tội. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Đừng cùng ta lắm lời, cái gì mà đệ tử hoàng thất, ta lười quan tâm. Còn về thần dân hoàng thất đại Chu, đó là ngươi, không phải ta. Ta chỉ biết là, dám ở trước mặt của ta làm càn. Cho dù là hoàng đế đại Chu, ta cũng sẽ đánh không tha. Ngươi làm càn. Đại đô đốc quát to một tiếng, hai mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi bất chấp vương pháp, bất kính đối với hoàng thất đại Chu ta như thế. Ta nếu như không giết ngươi là có lỗi với ngươi. Lăng Tiêu bỗng trợn trắng mắt. Chỉ nói mà không luyện thì chỉ là lý thuyết cùn. Ngươi nếu như thật sự muốn động thủ với ta, giết tới là được. Làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi muốn chết. Ánh mắt đại đô đốc lạnh như băng, bước về phía trước một bước, bàn tay phải nắm chặt, vô số linh khí cuồng bạo, trong nháy mắt sôi trào tại trong cơ thể. Đồng thời ngay lập tức ngưng tụ tới phía trên nắm đấm của hắn. Chết đi cho ta. Một quyền đánh ra, quang mang tựa như là một con du long lao thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Năng lượng ẩn chứa trong vầng hào quang kia quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cương phong bốn phía đập vào mặt, nếu như đổi lại là người bình thường, thậm chí là đại trưởng lão, chỉ sợ sắc mặt sớm đã thay đổi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Lăng Tiêu lại không chút bận tâm. Ánh mắt của hắn cực kỳ an tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt. Dường như mọi thứ trước mắt căn bản không có cách nào làm sao động tâm tình của hắn. Rốt cục, một đạo quyền quang kia đi tới trước mặt hắn. Thực lực vô cùng mạnh mẽ để cho y phục của Lăng Tiêu đều hơi run run, tung bay theo gió. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ không tránh không né. Thậm chí là khóe miệng còn toát ra một vệt thần sắc mỉa mai. Mọi người còn lại cũng nhịn không được nhíu mày, trên mặt đầy thắc mắc. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Đã đến lúc này, hắn thế mà còn không nghĩ biện pháp chạy trốn, còn ở chỗ này. Gia hỏa này chắc đầu bị hỏng rồi. Công kích này nếu như rơi xuống trên người hắn, cho dù là thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng đi. Nhưng, thời điểm mọi người ở đây nghĩ rằng Lăng Tiêu sẽ bị trọng thương, sau một khắc, Việc ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy thiểm điện điêu kia rít lên một tiếng, hóa thành một tia điện quang, lấy tốc độ nhanh hơn nhào tới, tại trong chớp mắt liền phá rách quyền quang của Đại Đô Đốc. Oanh! Một trận nổ tung kịch liệt làm cho tất cả năng lượng Đại Đô Đốc đánh ra tới toàn bộ biến thành tro bụi, không có tổn thương mảy may đến Lăng Tiêu, mà thiểm điện điêu cũng không có bị tổn thương gì. Tại bên cạnh Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ đập mạnh đôi cánh, trong đôi mắt tràn đầy xem thường cùng miệt thị đối với đám người Đại Đô Đốc. Trong mắt đại trưởng lão không nhịn được toát ra một vệt thần sắc hâm mộ. Nếu như hắn có thể có thiểm điện điêu của Lăng Tiêu, vậy coi như quá tốt rồi. Một đầu tiên thú cấp 8 như thế, quả thực là đồ bảo mệnh tốt. Tuy nhiên lại nhìn Đại Đô Đốc, sắc mặt của hắn đã khó nhìn tới cực điểm. Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt lạnh như băng. Lăng Tiêu, người có bản lĩnh thì cùng ta đánh một trận, đừng để tiên sủng của ngươi đi ra. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng, liếc đối phương một chút, nói, ngươi ngay cả tiên sủng của ta đều đánh không lại, còn muốn giao thủ với ta, không cảm thấy quá mức buồn cười hay sao? Đại Đô Đốc cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, nói, lên, cùng tiến lên cho ta, ngăn thiểm điện điêu kia lại, Lăng Tiêu thì giao cho ta tới đối phó. Vâng. Cùng với Đại Đô Đốc ra lệnh một tiếng, những đệ tử hoàng thất này ngay lập tức liền trực tiếp phóng tới thiểm điện điêu với ý định đem thiểm điện điêu vây nhốt ở bên trong. Tuy nhiên, thiểm điện điêu cũng không phải người ngu lại đứng ở chỗ này, mặc cho những chứng đạo linh tiên này đối phó. Huống hồ, bản thân nó cũng là một đầu tiên thú cấp 8. Làm sao lại quan tâm những nhân loại chỉ là chứng đạo linh tiên này? Cùng với một tiếng rít, thiểm điện điêu lấy tốc độ nhanh nhất như thiểm điện lượn ra một đường cong trên không trung. Cái đường cong này để nó trong nháy mắt trốn thoát khỏi chư vị chứng đạo linh tiên vây quanh, ép thẳng tới Đại Đô Đốc kia mà đi. Đại Đô Đốc nhổ nước bọt, nắm chặt nắm đấm, trực tiếp vượt khó tiến lên, hướng về phía công kích thiểm điện điêu đi qua. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta tiễn ngươi đi chết. Năng lượng của hai người chạm vào nhau, toàn thân thiểm điện điêu trong lúc đó bạo liệt ra một cỗ năng lượng hỏa diễm nóng bỏng. Cỗ năng lượng này làm cho Đại Đô Đốc va vào mạnh hơn, để Đại Đô Đốc tại trong chớp mắt liền trực tiếp bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay rơi ra ngoài. Không tốt, Đại Đô Đốc. Những chứng đạo linh tiên lúc trước ra tay kia nhìn thấy Đại Đô Đốc bị thương nặng, không nói hai lời, quay người lại nghênh đón. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, Lăng Tiêu cũng ra tay. Ta cho phép các ngươi lộn xộn sao? Hừ nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái. Trong lúc đó, một cỗ uy áp lôi đình đem tất cả chứng đạo linh tiên toàn bộ vây chết tại chỗ. Cũng cơ hồ cũng là tại trong chớp mắt này, mấy vị chứng đạo linh tiên toàn bộ đều nổ tung thành xương máu, khuếch tán ra xung quanh. Phanh phanh phanh. Uy lực bạo phát, gần như để tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được run một cái. Nhất là Đại Đô Đốc. Chính hắn là cao thủ thực lực tiên vương, tuy hắn cũng có thể miểu sát những chứng đạo linh tiên này, nhưng mà cũng tuyệt đối không làm được nhẹ nhàng như vậy. Nhất là, đồng thời miểu sát toàn bộ chứng đạo linh tiên. Điểm này, hắn tự nhận là chính mình làm không được. Đây cũng chính là nói, thực lực của Lăng Tiêu so với bản thân hắn, mạnh mẽ hơn không chỉ là một chút xíu. Hắn so với chính mình phải mạnh mẽ hơn mấy lần. Như thế xem ra, thân phận đối phương là tiên hoàng cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đáng chết. Sau khi hung hăng nhổ nước bọt, Đại Đô Đốc xoay người bỏ chạy. Hắn lại cũng không dám ngây ngốc ở nơi này. Đối mặt với một cao thủ cấp bậc tiên hoàng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cùng Lăng Tiêu chiến đấu, hắn chỉ có một con đường tử vong. Mà thân làm một tiên vương, hắn lại không phải người ngu, lúc này còn không chạy trốn. Đây chẳng phải là chính mình muốn chết sao? Cho nên, hắn ngay lập tức liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chỉ cần có thể tìm tới cao thủ tiên hoàng của Hoàng thất Đại Chu, đối phó với Lăng Tiêu nho nhỏ còn không là chuyện dễ dàng sao? Tuy nhiên đáng tiếc là, Lăng Tiêu cũng sẽ không dễ dàng đem hắn thả đi như vậy. Bàn tay lớn của Lăng Tiêu nắm vào trong hư không một cái. Một loại lực lượng vô hình tại chỗ cắt đứt tất cả đường tiến lên của Đại Đô Đốc. Thực lực của Lăng Tiêu làm sao Đại Đô Đốc có thể so sánh được? Oanh! Chỉ trong chớp mắt, Đại Đô Đốc đã va vào phía trên linh khí của Lăng Tiêu, bị dội ngược trở về. Cho dù là thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ xông phá lực lượng của Lăng Tiêu. Chênh lệch lẫn nhau giữa tiên vương cùng tiên hoàng thật sự là quá lớn. Huống chi, thực lực của Lăng Tiêu, mỗi phút mỗi giây, đều còn đang liên tục không ngừng tăng lên bên trong. Đại đô đốc tức giận công kích tới bình chướng vô hình trước mặt, nhưng mà lại căn bản không có cách chống cự. Đối mặt với Lăng Tiêu mạnh mẽ, hắn thậm chí cảm giác có chút sụp đổ. Một loại cảm giác muốn khóc không hiểu, để hốc mắt đại đô đốc phát hồng. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn chính là đại đô đốc A, hắn chính là tiên vương A. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến tình trạng này. Nếu như bây giờ hắn chết, cho dù còn có cơ hội sống lại đến khi đó, hắn không nhất định có thể tu luyện thành tiên vương. Có câu nói rất hay, chân trần không sợ mang giày. Hiện tại đại đô đốc là đang mang giày, sợ hãi mất đi giày của hắn. Nhìn thấy cỗ lực lượng kia dần dần bắt đầu co vào, đem chính mình kéo trở về, đại đô đốc tức giận gào lên. Có lẽ là tiếng kêu gào của hắn rốt cục bị người khác nghe được. Phía trên áng mây kia, trong lúc đó, rơi xuống một chùm sáng màu vàng kim đánh tan công kích của Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu bỗng híp lại, mà đại đô đốc thì lại thở dốc thật dài một cái. Trên mặt lộ ra một nụ cười sống sót sau tai nạn. Quá tốt rồi, cung thân vương đến rồi. Nghe được ba chữ cung thân vương, sắc mặt đại trưởng lão kia, trong lúc đó biến đổi, hắn vội vàng hoảng sợ nói. Lăng Tiêu, Lăng quân chủ, là cung thân vương. Cung thân vương thế, nhưng là cao thủ hoàng tộc, hắn là một vị cao thủ tiên hoàng A. A, cao thủ tiên hoàng. Trong mắt Lăng Tiêu toát ra một vệt thần sắc vui sướng. Tiên hoàng, đây cũng có chút thú vị, so với tiên vương mà nói chơi vui hơn nhiều. Mà đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Tiêu biểu tình này, thì là một mặt ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Một cao thủ tiên hoàng đã muốn tới đây, thế mà ngươi không cảm thấy khẩn trương. Ngược lại còn một mặt dáng vẻ hưng phấn, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Rất nhanh, bóng dáng của cung thân vương liền xuất hiện ở phía trên đám mây, trừ hắn ra, sau lưng, còn có một vị tiên vương, cùng với đệ tử hoàng thất khác. Thực lực toàn bộ đều là cấp bậc chứng đạo linh tiên. Nhìn thấy bóng dáng cung thân vương, đại đô đốc vội vàng bái kiến. Thuộc hạ tham kiến cung thân vương. Cung thân vương bỗng hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt sau lưng, một mặt khó coi nói. Ngươi thật sự đem mặt mũi hoàng thất đại chu ta đều làm mất hết rồi. Đường đường đại đô đốc hoàng thành, thế mà bị người ta dọa đến hét dầm lên. Quả thực không có chút dáng vẻ nào. Trên trán đại đô đốc thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thuộc hạ biết sai. Chuyện của ngươi. Sau đó ta lại tính sổ sách với ngươi. Lúc này, ngươi trước tiên quy về. Đợi bản vương giải quyết Lăng Tiêu lại nói. Vâng. Đại đô đốc chừng Lăng Tiêu một chút, mới chậm rãi hướng mặt về đám mây bay đi. Nhưng mà, Lăng Tiêu sẽ để cho hắn dễ dàng đào tẩu như vậy sao? Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu sẽ không để cho hắn dễ dàng đào tẩu như vậy. Bởi vì Lăng Tiêu đã chuẩn bị giết hắn. Muốn chạy, ngươi chạy nổi sao? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, dẫm dưới chân một cái, lấy thế lôi đình, trong nháy mắt bắn về phía người đại đô đốc. Cảm nhận được sát ý sau lưng kia đập vào mặt, đại đô đốc trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán. Làm càn, để ta xem ngươi dám không. Phía trên đám mây cung thân vương quát to một tiếng, đồng thời cũng bộc phát ra thực lực cấp bậc tiên hoàng không gì địch nổi của mình. Trong phút chốc rơi xuống, chỉ muốn vượt lên trước Lăng Tiêu một bước, cứu được đại đô đốc. Đại đô đốc cùng người bình thường không giống nhau. Hắn là quan viên vương triều Đại Chu, hơn nữa còn là thân mang chức vị quan trọng, nhân tài trong gia tộc không ít. Huống chi, thực lực của hắn cũng là một cao thủ cấp bậc tiên vương. Cứ như vậy để Lăng Tiêu giết chết, như vậy chẳng phải là khiến người ta đáng tiếc sao? Đế quốc Đại Chu sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng mà, Lăng Tiêu đã hoàn toàn hiển lộ ra sát ý. Không chỉ là sát ý của hắn, đồng thời còn có quyết tâm của hắn. Hắn quả quyết không có khả năng thần phục với Hoàng thất Đại Chu, cho nên tương lai, hắn cùng Hoàng thất Đại Chu tất nhiên sẽ khai chiến. Giờ phút này, có thể giết chết một tên Hoàng thất Đại Chu, cũng là một tên cao thủ. Cái này so với chuyện gì, bây giờ đều quan trọng hơn. Đây cũng là lý do, hắn không thể không làm chuyện này. Nếu như một khi Đại Đô Đốc trốn ra khỏi phạm vi hắn đánh giết, trở về đến phía trên đám mây. Tại thời điểm chính mình cùng cung thân vương chiến đấu, đại đô đốc rất có thể sẽ chạy trốn. Lấy tác phong trước sau như một của những tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ này mà xem, đến lúc đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Đại đô đốc không biết sẽ giết bao nhiêu đệ tử Viêm Hoàng Minh của mình đến báo thù đâu. Cung thân vương một bên hỏa tốc rơi xuống, đại đô đốc cũng đang bay lên giống như điên, mà Lăng Tiêu thì càng lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Kỳ thật, tổng thể tốc độ tối đa cũng chỉ là sự tình bên trong một giây nho nhỏ mà thôi. Nhưng đối với cao thủ cấp bậc như bọn hắn này mà nói, đã chậm làm cho người giận sôi, giống như là một vòng luân hồi dài đằng đẳng vậy. Nhìn thấy đại đô đốc kia liền sắp đi tới trước mặt cung thân vương, có thể đào thoát lên trời. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, thủ đoạn của Lăng Tiêu hiển nhiên là càng hơn một bậc. Oanh! Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, một quyền oanh đi lên, lấy thế sét đánh trực tiếp xuyên thấu lồng ngực đại đô đốc. Vượt qua ngoài thực lực tiên vương, không lưu tình chút nào, đem tất cả linh khí trong thể nội đại đô đốc đánh cho toàn bộ sụp đổ. Linh khí mênh mông kia của Lăng Tiêu hóa thành năng lượng hủy diệt cuồng bạo nhất. Nụ cười trên mặt đại đô đốc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn đời này cuối cùng cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Đây chính là cả một đời huy hoàng nhất của hắn a. Không. Một tiếng hét to từ trong cổ họng cung thân vương nộ hống đi ra. Hắn không phải quá mức quan tâm chỉ là một đại đô đốc. Nhưng mà, Lăng Tiêu giết đối phương. Vậy liền mang ý nghĩa đây là đánh mặt hoàng tộc Đại Chu. Đây là trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nói, nếu như chuyện này một khi truyền tới, như vậy, toàn bộ thể diện hoàng tộc Đại Chu đều phải mất hết. Thậm chí, việc có người chém giết đại đô đốc hoàng thất Đại Chu truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tạo phản. Hỗn đản đáng chết, ta giết ngươi. Cung thân vương đem lực lượng toàn thân ngưng tụ trực tiếp tại trên nắm tay, một quyền đánh tới hướng Lăng Tiêu. Song song, hắn giết đại đô đốc, những người này tất cả đều xong. Giờ khắc này, cho dù là đại trưởng lão cũng không nhịn được mang theo một loại trạng thái cực kỳ bi quan đối với Lăng Tiêu. Giết đại đô đốc, Lăng Tiêu cũng coi như là hoàn toàn chọc giận cung thân vương, chọc giận toàn bộ hoàng thất Đại Chu. Việc này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Viêm Hoàng Minh. Dù sao, thực lực cung thân vương thế nhưng là cấp bậc tiên hoàng A. Đại trưởng lão thở dài thật sâu một tiếng, trong lòng một mảnh bi thương, tương lai của hắn cũng phải hoàn toàn xong đời. Ngay lúc này, nắm đấm của cung thân vương cũng hoàn toàn rơi xuống, trực tiếp đụng vào trên người Lăng Tiêu. Thế mà, Lăng Tiêu không chút phật lòng. Hắn đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại bên trên cánh tay phải. Cương khí cuồng bạo trực tiếp đem thể đại đô đốc nổ thành từng mảnh nhỏ. Theo sát phía sau, nắm đấm của Lăng Tiêu trực tiếp đụng phải nắm đấm của cung thân vương. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ bầu trời liền cấp tốc khuếch tán ra một đạo ngân quang. Ba động phóng lên tận trời. Thậm chí như trực tiếp đem tầng mây trên trời trùng kích ra một mảnh trời trong 10.000 dặm. Cỗ lực lượng này thậm chí đã dẫn động ra một chút gợn sóng không gian. Trong không khí, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo gợn sóng không gian cực kỳ yếu ớt. Cho dù là người trên đám mây hay là người trên mặt đất, đều bị một cỗ sóng xung kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân hình đại trưởng lão thật vất vả vừa đứng vững, mở to mắt chăm chú nhìn cảnh tượng tràn đầy chấn kinh trước mắt. Bộ ria mép lấm tấm bạc kia, thậm chí không ngừng run rẩy. Bà mẹ nó! Đại trưởng lão luôn luôn nhã nhặn, luôn luôn thành thục ổn trọng, cũng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Hắn gắt gao trừng to mắt, hoàn toàn không để ý tới hình tượng xốc xếch của mình, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, còn có cung thân vương trên bầu trời. Lăng Tiêu vậy mà lại chặn được công kích của cung thân vương, có gì nhầm lẫn hay không? Cung thân vương chính là... Đây chính là cao thủ siêu cấp tiên hoàng cấp bậc A. Lăng Tiêu hắn lại có thể chống đỡ được quyền lực của đối phương. Đây chẳng phải là nói, thực lực của Lăng Tiêu cũng là cao thủ tiên hoàng sao. Thế nhưng mà Lăng Tiêu hắn mới có mấy tuổi. Với lại, trọng yếu hơn là thực lực của Lăng Tiêu đã đạt đến tiên hoàng. Lăng Tiêu thế nhưng là một luyện đan sư A, dựa theo kiến thức thông thường của toàn bộ thế giới mà nói, tốc độ tu luyện của hắn hẳn không phải là chậm lại mới đúng. Nhưng mà, hắn lại đã đạt đến cấp bậc tiên hoàng. Ông trời, khó trách. khó trách Lăng Tiêu dám nói, để võ giả tu sĩ tự mình luyện đan. Thật sự là hắn có tư cách nói lời này, bởi vì bản thân hắn cũng là một ví dụ thành công a. Nhìn đến đây, ánh mắt đại trưởng lão đột nhiên đỏ bừng, tràn ngập lên một tầng hơi nước. Quá tốt rồi, luyện đan sư được cứu rồi. Luyện đan sư rốt cục có thể đứng thẳng cái lưng làm người. Đại trưởng lão xoa xoa nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định. Chỉ cần lần này Lăng Tiêu có thể đánh bại Cung Thân Vương, vậy hắn bất luận như thế nào cũng phải nhận Lăng Tiêu làm chủ, theo Lăng Tiêu làm một trận, nghĩ biện pháp để luyện đan sư có thể trở nên nổi bật, có thể được người người tôn kính. Lúc này, chiến đấu trên bầu trời đã đến giai đoạn gay cấn. Cho dù là Lăng Tiêu hay là Cung Thân Vương, lực lượng toàn thân của hai người đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chiêu thức mỗi một lần có động tĩnh đều đủ để đất trời vì thế mà chấn động. Chiến đấu giữa hai người giống như là hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem mọi thứ đều đánh nát. Cho dù là đại trưởng lão hay là đệ tử hoàng thất trên bầu trời đều bị trận chiến đấu này làm cho khiếp sợ không gì sánh kịp. Gió sét đan xem kia không ngừng ma sát, bộ dáng nỗ lực đánh nhau sống chết, quả thực không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Lăng Tiêu hay Cung Thân Vương đều giống như là thần thánh đến từ một thế giới khác. Không, đây chính là hai vị chiến thần đang chiến đấu. Hai người bọn họ tùy tiện đều có thể quét ngang toàn bộ sinh linh chung quanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai cường giả này lại chiến cùng nhau. Oanh, oanh, oanh. Trên trời, lôi đình nổ vang, liên tục không ngừng bạo phát. Một lần lại một lần công kích, để trời đất lay động. Tiên hoàng, tồn tại giống như thần này, giữa bọn họ chiến đấu để những phàm phu tục tử kia, ngay cả cơ hội quan sát đều không có, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Rốt cục, sau khi nương theo lấy mấy chục vạn lần công kích, hai người phân biệt đứng lơ lửng ở trên không. Cung Thân Vương thở dốc hai cái, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Thực lực của Lăng Tiêu thế mà lại viễn siêu khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đó hai bên giao thủ lẫn nhau, Cung Thân Vương đã nhận ra thực lực của Lăng Tiêu cùng hắn hẳn ngang nhau mà thôi. Dù sao, cường giả có thể tại lúc còn trẻ như Lăng Tiêu đã đạt tới thực lực này, quả thực không nhiều. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thực lực của Lăng Tiêu thế mà vượt qua khỏi cực hạn vốn nên có của độ tuổi này quá nhiều. Đối kháng mấy trăm ngàn lần, hắn đều đã cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu mà nói, thế mà tựa như một người không có chuyện gì xảy ra. Cái này thật sự là tà môn tới cực điểm. Đáng sợ nhất chính là linh khí của Lăng Tiêu hình như cũng không có tiêu hao đâu. Sau khi hai người tách ra, Cung Thân Vương một mực đang tăng lên thực lực của mình. Thế nhưng mà Lăng Tiêu lại căn bản không có hấp thu linh khí trời đất chung quanh để khôi phục tiêu hao trong cơ thể mình. Dường như bên trong thân thể của hắn đang tiềm tàng một con quái vật to lớn. Con quái vật này cất giữ linh khí ngập trời, để hắn một vị tiên hoàng đều không thể chống lại. Có điều rất nhanh, Cung Thân Vương đã khôi phục sạch, sẽ toàn bộ linh khí tiêu hao. Hắn không nhịn được nhíu mày, nói, Lăng Tiêu, ngươi vừa rồi chẳng lẽ liền không có một chút mệt nhọc sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng thoáng nhìn. Đừng có dùng trí tuệ có hạn của ngươi để đo lường tính toán thực lực của ta. Ngươi, Cung Thân Vương nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, nói, Lăng Tiêu, ngươi không nên quá ngông cuồng. Cho dù là thời khắc này ngươi có thực lực thắng ta, này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể so với ta thật sự mạnh hơn. Chiến đấu không có tới thời khắc cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Lăng Tiêu một mặt ngạo nghễ, không chút phật lòng. Tựa hồ trong mắt hắn, Cung Thân Vương căn bản không đáng nhắc tới. Ánh mắt Cung Thân Vương lạnh cùng cực như băng, giọng điệu lạnh lùng nói, mẹ nó, người khác quá coi thường người khác. Dứt lời, Cung Thân Vương dậm dưới chân một dậm, thân thể lấy thế lôi đình, lại lần nữa đánh tới. Luồng linh khí phô thiên cái địa ở sau lưng của hắn kia, hình thành hình dáng một con rồng gào thét, gầm gừ, giống như muốn đem Lăng Tiêu cắn nuốt xuống. Nhưng mà, Lăng Tiêu trong cùng một lúc trực tiếp ra tay. Oanh! Linh khí bao trùm trên tay hình thành một đao mang. Đao mang lan tràn ra dài vạn trượng. Theo một phất tay của Lăng Tiêu trực tiếp đem cương khí hình rồng của đối phương hoàn toàn triệt tiêu. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang kịch liệt. Toàn bộ trời đất đều đang bên trong một mảnh run rẩy. bị gợn sóng hỏa diễm của vụ nổ sinh ra nuốt chửng. Giữa trời đất, khắp nơi đều là dư âm nổ tung vang dội. Cái gợn sóng kia xé rách hàng vạn mẫu đất đai trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì Viêm Hoàng Minh ngay lập tức liền đem trận pháp mở ra, cho dù là tường thành Viêm Hoàng Minh, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản thực lực siêu việt cực hạn này. Trong lúc nổ tung, bóng người Cung Thân Vương đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên chiêu thứ nhất vừa rồi là hư chiêu của hắn mà thôi. Đại chiêu chân chính là tại giai đoạn thứ hai, đem đoàn năng lượng nổ tung sinh ra xung quanh hai người, ngay lập tức toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, hình thành thực lực cuồng bạo vô địch, hóa thành một thanh chiến thương hỏa diễm. Từ ngọn lửa phía trên chiến thương kia, Lăng Tiêu cảm nhận được một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Cho dù là hắn, giờ phút này, cũng không nhịn được hơi hơi híp mắt lại, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng ba phần. Có chút thú vị, chẳng lẽ là công pháp tổ truyền của hoàng tộc Đại Chu các ngươi sao? Lại có thể trong nháy mắt, đem lực lượng hai phe địch ta ngưng tụ lại một chỗ, hình thành thực thể linh vật. Nếu như ta đoán không lầm, chiến thương hỏa diễm này, chỉ sợ còn có công năng tự động truy đuổi đi. Khóe miệng Cung Thân Vương nâng nhẹ, cười lạnh một tiếng. Người đoán không lầm, đáng tiếc, không có phần thưởng. Chiến thương này chính là công pháp tổ truyền của hoàng tộc Đại Chu chúng ta, phá ma thương thiên hạ vô địch. Sau khi công pháp này hình thành, lực chiến đấu hai phe địch ta sẽ ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một đạo chí cường công kích. Hai người chúng ta liên thủ một chiêu, không biết một mình ngươi còn có thể gánh vác được hay không. Cung Thân Vương cười đắc ý, dừng một chút, lần nữa mở miệng nói. Lăng Tiêu, bản vương vốn định giữ cho ngươi một con đường sống, để ngươi có thể gia nhập hoàng thất Đại Chu. Đáng tiếc là, ngươi người này, không quy không củ, làm sằng làm bậy. Vậy mà dám can đảm cùng công hội đan sư liên thủ, với ý định phản bội hoàng thất Đại Chu chúng ta. Hôm nay, bản vương liền lấy uy lực to lớn của phá ma thương này đưa ngươi xuống địa ngục đi chết đi. Sau đó, Cung Thân Vương ném ra phá ma thương trong tay mình. Hỏa diễm phá ma thương ngay lập tức liền khóa chặt vị trí cùng khí tức của Lăng Tiêu. Bởi vì bên trong phá ma thương này không chỉ là ẩn chứa lực lượng của Cung Thân Vương, đồng thời còn tích giữ lực lượng của Lăng Tiêu. Đây cũng chính là chỗ lợi hại của phá ma thương. Thời điểm tổ tiên Đại Chu sáng lập ra một chiêu này, liền nghĩ đến điểm này. Bởi vì nắm giữ quá nhiều khí tức của đối phương, cho nên phá ma thương mới có thể có được khả năng truy đuổi đối phương, bằng không mà nói. Nó nào có năng lực truy tung nhạy bén như vậy? Không chỉ là như thế, bởi vì còn có lực lượng của Cung Thân Vương, cho nên nó sẽ không tổn thương đến Cung Thân Vương. Nếu như nhất định phải hình dung, kia là một nam châm. Đụng phải Lăng Tiêu sẽ bị hấp dẫn, đụng phải Cung Thân Vương sẽ bị cự tuyệt. Dựa vào loại tình huống này, tâm lý Lăng Tiêu rõ ràng cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, mà chính là chính diện chống đỡ. Hắn điên rồi sao? Đại trưởng lão nhịn không được nhíu mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Biểu hiện cho đến tận lúc này của Lăng Tiêu, đích thật là đầy đủ để hắn kinh diễm. Nhưng mà, này cũng không có nghĩa là Lăng Tiêu liền có thể khinh thị Cung Thân Vương người ta a. Dù sao, Cung Thân Vương trung quy cũng là một cao thủ tiên hoàng. Lúc này, tiên hoàng này càng là vận dùng tuyệt kỹ của hoàng tộc Đại Chu phá ma thương. Dưới tình huống này, Lăng Tiêu cho dù như thế nào cũng đều không nên trang bức, không cần phải xử trí theo cảm tính. Lăng Tiêu đây là đang đem cục diện rất tốt của mình đưa cho địch nhân. Khóe miệng Cung Thân Vương cũng nâng lên. Tiểu tử Lăng Tiêu này thế mà không tránh, quả thực chính là ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn như thế, hẳn là phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có người nào có thể cứu được hắn. Lăng Tiêu, thiên phú của ngươi quả thật là không tệ. Nhưng mà đáng tiếc là, ngươi người này thật sự quá mức ngạo mạn. Trong mắt ngươi không nhìn mọi thứ. Nhưng mà ngươi lại quên. Ngươi không phải người vô địch. Ngươi không làm gì được để chống cự. Nhưng, ngay tại một khắc phá ma thương đâm về phía Lăng Tiêu này, một chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, thế mà phá ma thương kia lại dừng lại trước mặt Lăng Tiêu. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Cung Thân Vương không ngừng giận dữ giống to. Hắn căn bản không thể tin được mọi thứ phát sinh trước mắt. Cái này quả thực biệt quá mức huyền ảo. Dưới tình huống thực lực của hai người giống nhau, vậy mà Lăng Tiêu ngăn lại được công kích của hắn. Cái này cuối cùng là làm sao làm được đây? Ngay cả đại trưởng lão ở xa xa cũng trợn mắt hốc mồm, một mặt ngu ngốc nhìn tình cảnh trước mắt này, trên mặt đầy vẻ không biết làm sao. Cái này, rốt cục là làm sao làm được? Chuyện này không thể a, hắn phải nên không thể làm được mới đúng chứ. Nhưng mà sự thật trước mắt, chính là Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác làm được cho hắn xem. Loại tình huống này, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cái này không có gì là không thể. Phá ma thương của ngươi là lấy khí tức để tìm kiếm mục tiêu công kích. Mà ta chỉ là đem khí tức của ta dung nhập vào bên trong không khí chung quanh. Nói cách khác, giờ phút này, phá ma thương của ngươi đã biến thành một người mù. Nó căn bản không có cách nào thăm dò được vị trí của ta. Không thể phủ nhận, nó thật sự rất là mạnh mẽ. Nhưng mà đáng tiếc là, ta lại nắm giữ phương pháp đối phó với nó. Không, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Phá ma thương chính là chiêu thức huyền bí nhất vài vạn năm nay của hoàng tộc Đại Chu ta. Cho dù là bản vương, cũng phải sau 10 năm tu luyện. Vừa rồi mới luyện thành một chiêu này. Ngươi làm sao có thể tại trong nháy mắt như vậy liền trực tiếp phá vỡ phá ma thương chứ? Ta không tin. Cung thân vương tức giận nộ hống, nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không thèm để ý hắn. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Cái phá ma thương này là ngươi đưa cho ta. Nếu như thế, vậy ta liền đem trả lại cho ngươi đi. Dứt lời, trong nháy mắt Lăng Tiêu bắn một đạo linh khí cùng ý niệm đưa vào bên trong phá ma thương. Trong lúc đó, phá ma thương chuyển đổi phương hướng, ép thẳng tới mục tiêu là cung thân vương. Sắc mặt cung thân vương trong nháy mắt biến đổi, nói, hỗn đản, cái này, chuyện này là sao nữa? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng nói, cái này đều xem không hiểu sao, ta đem phá ma thương của ngươi xúi dục. Đổi lại câu nói thông thường mà nói, phá ma thương của ngươi đã bị ta phá giải, đồng thời, ta còn muốn lợi dụng phá ma thương tiễn ngươi lên đường, nói nhảm nhiều lời vô ích. Ngươi có thể lên đường rồi. Đáng chết. Cung thân vương nhổ nước bọt. Sau một khắc, phá ma thương đã hóa thành một đạo sát ý sắc bén cùng cực trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Đối mặt với phá ma thương cực kỳ cường hãn kia, cho dù là cung thân vương cũng không dám nghênh đón chính diện. Bởi vì, một chiêu kia là chiêu thức của hắn. Cho nên, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải càng rõ ràng hơn. Một chiêu kia có lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Khẽ cắn môi, cung thân vương lui người lại. Mỗi một hơi thở, hắn đều cùng phá ma thương duy trì khoảng cách ngàn dặm. Lăng Tiêu bỗng có chút thất vọng trong đầu. Xem ra, ngươi cũng chỉ là như thế. Chỉ là một tên rác rưởi cũng xứng đến tìm ta gây phiền phức sao. Quả thực buồn cười. Trên bầu trời, cung thân vương vừa công kích phá ma thương, vừa thử câu thông linh hồn bên trong phá ma thương. Nhưng mà đáng tiếc là, một đạo linh hồn kia chỉ nghe theo Lăng Tiêu, sẽ không thừa nhận những người khác. Bởi vì, Lăng Tiêu không phải đơn giản chỉ là xúi dục. Hắn là trực tiếp đem trí nhớ của đối phương toàn bộ phá hủy sụp đổ. Sau đó, lại cứ thế trực tiếp quán thâu vào một số tư tưởng của mình cho đối phương. Đây cũng là lý do vì sao, hiện tại, phá ma thương này chỉ công đánh cung thân vương. Cho dù cung thân vương chống cự như thế nào, nó cũng sẽ không đáp lại. Cung thân vương chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hắn một mực tốn hao tổn thời gian công kích, thẳng đến khi đem phá ma thương đánh cho nổ tung, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lực lượng nó có. Hoặc là hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng một chiêu với phá ma thương. Nhưng cho dù cung thân vương chọn cái nào, hắn đều sẽ thua. Cái trước, hắn hao hết tu vi, đến lúc đó, sẽ đối mặt công kích của Lăng Tiêu, hắn là chết không có chỗ chôn. Cái sau, hắn có thể chống cự, nhưng mà sau khi chống cự, đoán chừng hắn cũng bị trọng thương, không có cách nào chiến đấu. Nếu thật đến khi đó, ai còn có thể bảo vệ hắn? Một loại tuyệt vọng từ từ tăng lên trong lòng, cung thân vương rất muốn khóc. Nếu như không phải xem ở thân phận chính mình là thân vương, lại thêm chính mình đại biểu cho mặt mũi của Hoàng thất Đại Chu, hắn chỉ sợ sớm đã không nhịn được bắt đầu khóc ồ lên. Mẹ nó! Lăng Tiêu này căn bản không thể chiến đấu cùng với hắn. Mẹ nó, gia hỏa này, hắn chính là biến thái bên trong biến thái. Như thế, sau gần nửa ngày bị đuổi theo, cung thân vương rốt cục nhịn không được. Đầu hàng, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Cung thân vương hét dầm lên. Gia hỏa Lăng Tiêu này quá mạnh mẽ, tiếp tục đánh tiếp. Mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đầu hàng. Nói không chừng còn có thể đổi lấy một mạng. Đại trưởng lão kia gần như sụp đổ. Nói về Ngưu Bức, hắn đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa ngưu như vậy. Cứ thế mà nhờ vào chiêu thức của người khác, đem người khác bức đến không cách nào trốn chạy. Mẹ nó, có ai giải thích cho hắn không? Nhìn thấy Cung Thân Vương bắt đầu đầu hàng, Lăng Tiêu lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, lấy tâm niệm để triệu hoán phá ma thương. Cung Thân Vương, đây chính là tự ngươi nói đầu hàng. Ta cũng không có bức bách ngươi đầu hàng. Cung Thân Vương vội vàng gật đầu, nói, vâng vâng vâng, là ta đầu hàng, ta không đánh, đây cũng quá dọa người. Cung Thân Vương là bị buộc không có cách nào, nếu hắn không diễn trận kịch hồ đồ này, hắn sống không nổi nữa. Cho dù là không biết xấu hổ, hắn cũng không thể không đầu hàng. Hắn ngược lại không phải là sợ chiến tử, chỉ là bị Lăng Tiêu bức bách như vậy. Người nào cũng chịu đựng không nổi a. Giống như là giết người, người một đao chém chết hắn. Hắn nhiều nhất sợ một chút, thế nhưng mà ngươi muốn chặt nhiều nhát, thế nhưng mà khác rồi. Lăng Tiêu thu hồi phá ma thương, trực tiếp một quyền đánh nổ. Năng lượng mạnh mẽ của phá ma thương nhanh chóng tăng vọt ra, tại thời gian ngắn nhất, rất nhanh liền biến mất ở trong trời đất, tạo thành một cỗ năng lượng lớn. Cung Thân Vương ngay cả cái rắm cũng không dám tùy tiện thả, hắn hiện tại cũng không dám cùng Lăng Tiêu tiếp tục đối chiến. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn, Lăng Tiêu dám phá hư phá ma thương, cũng không phải là bởi vì chừa cho hắn một cơ hội, chỉ là bởi vì Lăng Tiêu vô cùng tự tin. Hắn tự tin chính mình không dám phản nghịch hắn. Hắn tự tin chính mình không dám làm ẩu. Bởi vì, Lăng Tiêu có thực lực kia. Cái này khiến Cung Thân Vương đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy tuyệt vọng. Khiếp sợ là Lăng Tiêu còn trẻ như vậy, liền đã nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tuyệt vọng là, Lăng Tiêu mới còn trẻ như vậy, liền đã nắm giữ thực lực mạnh mẽ so với chính mình còn hơn xa. Đây quả thực là khiến người ta không biết làm thế nào. Trong lòng sụp đổ, người có thể quỳ xuống. Ngay tại thời khắc Cung Thân Vương suy nghĩ lung tung, Lăng Tiêu đã quét tới rõ ràng một đạo hàn mang. Cung Thân Vương run lên. Hắn không muốn quỳ xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh khủng kia của Lăng Tiêu, hắn lại không dám không quỳ xuống. Cung Thân Vương cuối cùng vẫn quỳ xuống. Nhưng hắn không có cái gọi là thể diện của hoàng thất, không có cái gọi là tôn nghiêm, có thì toàn bộ chỉ là hoảng sợ. Hắn không thể tưởng tượng được Lăng Tiêu mạnh mẽ đến mức nào. Thật giống như, hắn không thể tưởng tượng, tại thế gian này, vậy mà có người có thể nhờ vào huyết mạch bản thân, siêu việt huyết mạch đại chu hoàng thất tồn tại. Thực lực Lăng Tiêu thời khắc này, tuy còn chưa mạnh mẽ như tiên đế, nhưng mà không có nghĩa là, tương lai Lăng Tiêu không đạt được trình độ này. Phải biết, hiện tại Lăng Tiêu thế, nhưng còn rất trẻ a. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến thực lực tiên hoàng. Vẫn là thuộc tầng giữa, tầng trên tiên hoàng. Điều này mang ý nghĩa hắn có tỷ lệ rất lớn đạt tới cao thủ tiên tôn. Tiên tôn đều nhanh có thể đạt đến, tiên đế còn xa sao. Tuy rất nhiều người đều cắm ở tiên tôn mà không có cách nào đạt tới tiên đế, nhưng mà Cung Thân Vương tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối có tư cách đạt tới thực lực tiên đế kia. Hắn không biết vì lý do gì, hắn chỉ là cảm thấy như vậy mà thôi. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn hiện tại cũng phải giữ được tính mạng, sau đó giữ lấy mạng trở lại vương đô, đem chuyện này nói cho hoàng đế. Mà ở phía xa, một khắc nhìn thấy Cung Thân Vương quỳ xuống này, đại trưởng lão cũng hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là Cung Thân Vương a, đường đường là một tiên hoàng. Hắn cũng không phải là tiên vương như đại đô đốc, càng không phải là quan viên quan trọng của triều đình như đại đô đốc. Hắn chính là huyết mạch dòng chính hoàng thất. Dòng chính hoàng thất. Đó là gì, khái niệm gì? Đây chính là tồn tại dưới một người, trên vạn người. Thế mà bây giờ, Cung Thân Vương vậy mà quỳ xuống với Lăng Tiêu. Này, cái này, đây quả thực là muốn làm nổ tung thế giới quan của đại trưởng lão. Có điều, đại trưởng lão rất nhanh lại hưng phấn lên. Ánh mắt của hắn toát ra một cỗ kích động khó có thể giấu giếm. Lăng Tiêu mạnh như vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ôm lấy bắp đùi Lăng Tiêu này. Bởi vì, cho dù như thế nào, hắn đều nhất định phải nghĩ biện pháp để luyện đan sư khôi phục lại thời kỳ vinh quang viễn cổ. Nhìn thấy Cung Thân Vương quỳ xuống, ánh mắt Lăng Tiêu mới nhu hòa xuống một chút như vậy. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: Ta vốn là không muốn tìm Hoàng thất Đại Chu các ngươi gây phiền phức, tuy nhiên, Hoàng thất Đại Chu ngươi hình như là có chút không tử tế muốn đến tìm ta gây phiền phức phải không? Sắc mặt Cung Thân Vương có chút khó coi, liền vội vàng khoát tay nói: Không không không, ngươi hiểu lầm, không phải như vậy, Lăng Tiêu, Lăng quân chủ, là như thế này. Chúng ta vốn là không muốn tìm ngươi để gây sự. Chúng ta vốn là muốn tới cùng ngươi giao hảo. Cho dù là bản vương, a không, tại hạ biết ngươi giết 4 vị tiên vương đế quốc Đại Chu cũng không có chuẩn bị ra tay với ngươi. Điểm này, nếu như ngươi không tin, hiện tại đi vương triều Nam Tống, ngươi có thể chính mình đi điều tra. Ta lại ở chỗ này ra tay, chủ yếu là bởi vì thủ hạ của ta bị đệ tử công hội đan sư mê hoặc ngộ nhận là ngươi cùng đại trưởng lão cấu kết, a không, liên hợp với ý định mưu phản đế quốc Đại Chu, cho nên ta mới truy sát đại trưởng lão một đường tới chỗ này. Lăng Tiêu liếc qua, đem ánh mắt đặt ở trên người đại trưởng lão, hình như là đang hướng tới đại trưởng lão hỏi thăm. Đại trưởng lão cũng thành thật cúi đầu chắp tay trả lời: Không sai, hồi bẩm quân chủ, đúng là như vậy. Đã như vậy, vậy ta tha cho ngươi lần này, trở về nói cho đế quốc Đại Chu, ta không muốn tìm phiền phức. Tuy nhiên, đừng tưởng rằng ta không tìm phiền toái, các ngươi liền có thể đến tìm ta gây phiền phức. Bằng không, cho dù là Hoàng thất Đại Chu các ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đừng tưởng rằng Hoàng thất Đại Chu các ngươi có được một tên tiên đế thì vô cùng phách lối. Nếu ta muốn tiêu diệt các ngươi, cũng chỉ là sự tình một ý niệm. Cung Thân Vương đổ mồ hôi, xấu hổ cười một tiếng, nói: Lăng quân chủ thần uy cái thế, tại hạ bội phục. Đi, các ngươi có thể lăn. Mặt khác, trước khi lăn đi, đem tất cả mọi thứ dọc theo con đường này mà ngươi phá hư, toàn bộ phục hồi như cũ cho ta. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Cung Thân Vương vội vàng mang theo bọn người đại đô đốc chạy trốn. Khoan hãy nói, đây hình như là một lần quẫn bách nhất đời này của hắn. Cho dù là trước đó, đối mặt với hoàng huynh của mình, vị tồn tại kia, còn có trưởng giả trong hoàng tộc, hắn đều chưa có sợ hãi qua như thế. Lăng Tiêu lại mang cho hắn áp lực, quả thực là để hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Sau khi trốn ra khỏi nơi này, tốc độ mọi người mới chậm lại một chút. Cung Thân Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói: Lần này, thật đúng là trở về từ cõi chết a. Trên mặt đại đô đốc có vẻ thẹn nói: Thân vương, đều là thuộc hạ sai. Nếu không phải thuộc hạ phán đoán sai lầm, cũng sẽ không có loại chuyện như bây giờ. Để thân vương chịu nhục, xin mời thân vương trừng phạt. Cung Thân Vương khoát khoát tay: Không có gì đáng ngại. Lần này, nếu như không phải là bởi vì hiểu lầm, chỉ sợ bản vương cũng không có khả năng tùy tiện dò xét được thực lực chân thật của Lăng Tiêu đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Chớ đừng nói chi là tại thời khắc sống còn lấy chuyện này làm cái cớ để thoát thân. Bây giờ cũng coi như làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, để cho chúng ta thừa cơ thăm dò rất nhiều tình báo chân thực có tác dụng. Chuyện kia, thân vương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Về Hoàng Đô trước, chuyện này, vô luận như thế nào, cũng phải thương lượng cùng Hoàng Huynh trước lại nói. Sự kiện này, nhất định phải để Hoàng Huynh ra quyết định, mới có thể quyết định cần làm gì tiếp theo. Trước đó, bất kỳ người nào cũng không được tùy ý trêu chọc Lăng Tiêu. Vương quốc chung quanh cũng giống như thế. Tại trước khi Hoàng Huynh chưa ra quyết định, cho dù là vương quốc nào không có mắt bị diệt quốc, Hoàng tộc Đại Chu ta cũng sẽ không ra tay tương trợ. Trong lòng đại đô đốc run lên. Đây là Cung Thân Vương cực kỳ kiêng kỵ đối phương a. Nếu như không phải như thế mà nói, Cung Thân Vương cũng sẽ không nói ra những lời ấy. Đối với sinh tử của một vương quốc đều mặc kệ không hỏi. Điều này tại trong lịch sử Đại Chu cơ hồ còn là lần đầu tiên đấy. Tuy nhiên, hắn vừa rồi cũng thấy được thực lực của Lăng Tiêu, loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ kia. Cho dù là hắn, cũng không dám tùy ý làm bậy. Có lẽ, chỉ có Lăng Tiêu, xác thực có tư cách được đế quốc Đại Chu đối đãi như thế. Thở dài thật sâu một hơi, mọi người mang theo một tia tiếc nuối, còn có nồng đậm sợ hãi, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Mà ngay lúc bọn hắn chân trước vừa rời đi, chân sau còn chưa kịp bước, đại trưởng lão công hội đan sư liền lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu. Lăng quân chủ, ngài thật sự là thiên thần hạ phàm, thần uy cái thế, uy chấn bát hoang, quét ngang vũ nội. Mặt Lăng Tiêu tối sầm. Được rồi, đừng ở chỗ này thổi phồng, lão hồ ly ngươi này. Cố ý đem bọn họ dẫn tới nơi này. Ngươi chính là có chủ tâm đến gây phiền toái cho ta. Hắc hắc hắc. Đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, nói. Lăng quân chủ, ngài cũng không thể hoàn toàn nói ta như vậy. Ngài nói nếu như ta không đến, hoàng tộc Đại Chu bọn họ cũng sẽ tìm ngươi để gây sự. Ta chẳng qua là sớm đem bọn hắn mang tới mà thôi. Mặt khác, ta ngoại trừ ngài ở nơi này ra cũng là không có chỗ đi. Bớt ở chỗ này cười đùa tí từng với ta. Chuyện này không có dễ dàng đối phó như vậy. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh như băng, để sắc mặt đại trưởng lão bỗng khổ sở. Lăng quân chủ, ta thật sự là không có một biện pháp nào. Kỳ thật, đàng hoàng nói cho ngươi đi. Hôm nay sau khi ta nghe ngươi nói, ta liền đã quyết định muốn đi theo bước chân của ngài thay đổi thế giới làm cho người ta buồn nôn này. Cho nên, thời điểm người hoàng tộc Đại Chu truy sát ta, ta mới trước tiên hướng về nơi này chạy tới. Nếu như ngài thật sự có ý kiến đối với ta, hiện tại ngài đại khái có thể trừng phạt ta một trận. Từ giờ trở đi, ta chính là nô tài của ngài. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nhìn ánh mắt thanh tịnh của hắn hoàn toàn không trộn lẫn một tia tạp chất, liền hết giận. Kỳ thật, lấy loại người già đời như đại trưởng lão này là rất khó có loại ánh mắt này. Tuy nhiên đã nắm giữ, vậy liền mang ý nghĩa hắn là thật tâm. Chuyện này, ta tạm thời không tìm ngươi tính sổ. Tuy nhiên, ngươi muốn gia nhập Viêm Hoàng Minh cũng không phải đơn giản như vậy. Ta chỗ này không thu người vô dụng, càng không thu người bất trung. Đại trưởng lão lập tức chắp tay cúi người chào nói. Lăng quân chủ, ta gia nhập Viêm Hoàng Minh, nguyện ý phụng hiến một món lễ lớn cho Viêm Hoàng Minh. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, nói. Đại lễ gì? Hắc hắc, đồ vật bình thường. Tự nhiên là không có cách nào lọt vào pháp nhãn của Lăng quân chủ ngài. Thứ ta nói này là một tòa mộ tiên đế đến từ thời kỳ viễn cổ. Hơn nữa, còn là một vị luyện đan sư cấp bậc tiên đế. Hắn tại thời kỳ viễn cổ đã từng được người ta xưng là Đan Vũ Chí Tôn. Luyện đan sư cấp bậc tiên đế. Lăng Tiêu bỗng híp mắt lại. Như thế có chút thú vị. Nếu như là mộ tiên đế phổ thông, Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ không quá mức cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, một tồn tại có thể dựa vào luyện đan thành tựu tiên đế. Vậy nhưng không tầm thường a. Nói không chừng, trong này có thể có một ít đan dược cực phẩm siêu phàm. Mặc dù nói, lấy thực lực của Lăng Tiêu, luyện chế chỉ là một số đan dược cực phẩm cũng không nói chơi. Nhưng vấn đề là khiếm khuyết tài liệu, cũng giống như tiêu thụ linh hạch đan cao giai. Trước đó tại trong rừng rậm Bắc Hoang giết chết những tiên thú cao giai kia, sau cùng đều bị thiểm điện điêu nuốt chừng lấy. Hắn vốn còn muốn luyện chế cho Mục Y Nhân cùng đám người Minh Thừa một số. Kết quả lại chỉ có thể coi như thôi. Tuy nhiên, nếu như là trong huyệt mộ tiên đế, thế mà khác rồi. Nhất là một mộ tiên đế viễn cổ. Đối phương vẫn là một luyện đan sư. Lúc còn sống hắn luyện chế đan dược, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Những đan dược này gom lại, sợ là có thể khiến Viêm Hoàng Minh tăng lên một cấp bậc rất lớn. Ngộ nhỡ còn có một số tài liệu cực phẩm dùng để luyện chế đan dược, cũng chưa chắc không thể. Dù sao, Lăng Tiêu biết luyện chế đan dược. Thấy thế nào? Cái mộ huyệt này đối với Lăng Tiêu mà nói đều là một chỗ tốt cực lớn. Cúi đầu suy tư chỉ chốc lát sau, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tin tức cái mộ huyệt này, ngươi là từ nơi nào lấy được? Hồi bẩm Lăng quân chủ, cái mộ huyệt này kỳ thật chính là tìm thấy tại trong tịch tổ truyền của công hội đan sư chúng ta. Nhưng mà ngài cũng biết, công hội đan sư chúng ta cũng không có đủ tư lịch để khai thác một mộ tiên đế. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ, đồng thời đem manh mối của nó giao cho đế quốc Đại Chu. Sau đó thỉnh cầu đế quốc Đại Chu đem những đan phương viễn cổ kia giao cho chúng ta là được. Lăng Tiêu cực kỳ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Thật sự đủ đê tiện. Nếu như đổi lại là ta, liền xem như đốt đi, cũng sẽ không cho đám rùa con kia. Một luyện đan sư cấp bậc tiên đế, trong huyệt mộ có bao nhiêu tài phú, không cần ta nói. Chỉ sợ trong lòng các ngươi cũng rõ ràng đi. Đại trưởng lão cười đắng chát một tiếng, nói. Lăng quân chủ, chúng ta cũng là không có cách nào a. Chúng ta quá cần đan phương thời kỳ thượng cổ, không có những đan phương kia. Chúng ta sẽ không thể nào lại tiến bộ. người nghĩ quá đẹp, cho dù là thật sự có đan phương thượng cổ, bọn họ cũng sẽ tự mình giữ lấy. Sẽ không tùy ý cho công hội đan sư các ngươi phát triển. Ai nói không phải chứ? Những năm gần đây, Hoàng thất Đại Chu cũng đang len lén nâng đỡ một số luyện đan sư, thậm chí là từ công hội đan sư chúng ta đào người. Một vị sư đệ của ta liền bị bọn họ đào đi. Hắn vốn là một vị trưởng lão cực kỳ có tiền đồ của công hội đan sư chúng ta, thậm chí là có khả năng thành trưởng môn nhân đời tiếp theo của công hội đan sư. Nhưng mà đáng tiếc, dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa nói. Có điều, cho dù là Hoàng thất Đế quốc Đại Chu sẽ cắt xén những đan phương cực phẩm kia, nhưng mà chỉ cần có thể cho chúng ta một phần đan phương trong đó, đã đầy đủ để chúng ta tăng lên. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ quá đẹp, ta nói thật cho ngươi biết đi. Hoàng thất Đại Chu nâng đỡ luyện đan sư. Mục đích chính là vì hoàn toàn áp đảo phía trên công hội đan sư. Bọn họ hiện tại còn cần công hội đan sư các ngươi. Một số đan dược đặc thù còn phải dựa vào các ngươi để luyện chế. Nhưng mà, một khi luyện đan sư trên tay bọn họ trưởng thành, bọn họ liền sẽ không chút nào mềm tay. Đem công hội đan sư bọn ngươi cưỡng ép bách làm công cụ luyện đan cho bọn họ. Đại trưởng lão giật mình trong lòng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng mà những năm gần đây công hội đan sư chúng ta một mực vì các thế lực lớn luyện chế đan dược. Hoàng thất Đại Chu còn không đến mức công nhiên hạ độc thủ đối với chúng ta chứ. Lăng Tiêu lần nữa cười lạnh nói. Người sống lâu như vậy, làm sao lại ngây thơ như thế? Mặt ngoài, Hoàng thất Đại Chu có thể không ra tay với công hội đan sư. Nhưng mà, bọn họ có thể ra tay đối với cao tầng công hội các ngươi, tỉ như. Bọn họ đem những trưởng lão các ngươi này bắt đi, lại nói là các ngươi chết già, cho dù là bị ám sát. Lại có ai dám bất mãn đối với Hoàng thất Đại Chu, cho dù là bất mãn. Bản thân thực lực Hoàng thất Đại Chu đã đủ mạnh mẽ, có thể ngăn chặn vô số tiên vương. Lại thêm những luyện đan sư cao cấp các ngươi này trợ giúp. Bọn họ chẳng phải là càng thêm thống trị vững chắc, đến khi đó. Các ngươi mới là chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu khiến mặt đại trưởng lão hoàn toàn xám như tro. Hắn vừa rồi còn ôm lấy một chút hy vọng đối với Hoàng thất Đại Chu. Thế nhưng mà không nghĩ tới. Lăng Tiêu đem một tia hy vọng sau cùng này trong lòng hắn. Cũng toàn bộ xé rách, đạp nát. Khác không nói nhiều. Chỉ là Hoàng thất Đại Chu dùng loại phương thức nước ấm nấu ếch xanh này. Cho dù là thật giết chết bọn họ còn phải kiếm tiền cho người ta. Trước đó, những đệ tử kia của hắn vì vinh hoa phú quý mà phản bội hắn, không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, đại trưởng lão bỗng thở dài ai oán. Lăng quân chủ quả nhiên vẫn là đứng ở trên cao nhìn thấy xa, lấy ánh mắt của ta quả thực không bằng ngài a. Tuy nhiên, dưới mắt có ngài ta nghĩ, chúng ta cũng có thể đi chiếm lấy mộ đan vũ trí tôn kia. Bọn họ hiện tại khẳng định còn không có tiến hành khai quật đối với mộ đan vũ trí tôn. Bởi vì khi ta tới, công hội đan sư mới vừa vặn đem chuyện này trình lên trên. Mí mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, nói. Có thứ này khẳng định là muốn đi nhìn một lần. Làm gì cũng không thể người của Hoàng thất Đại Chu chiếm hết tiện nghi. Ta đi về trước nói một chút. Đem sự tình của Viêm Hoàng Minh an bài một chút. Lại đi theo ngươi tới mộ đan vũ trí tôn kia. Vâng. Đệ tử Viêm Hoàng Minh rất nhanh liền bị tập hợp lại. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn lướt qua, coi như hài lòng. Nơi này, rất nhiều chư vị đệ tử tăng lên thực lực đều rất nhanh. Tại phía dưới đan dược không ngừng đẩy mạnh. Những đệ tử này so với đệ tử môn phái bình thường phải cường thịnh hơn nhiều. Thậm chí, so với đội quân dòng chính trước đó của Đại Triệu Vương Triều cũng mạnh hơn không ít. Bọn người Minh Thừa, Kiếm Vô Sinh, Hình Chấn Thiên đều đã đạt đến cảnh giới chứng đạo linh tiên sơ kỳ. Bọn người Lâm Tinh Hải, Lý Nhĩ tuy hơi có kém hơn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đều đã đạt đến thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Tại bên trong tất cả mọi người, Mục Y Nhân có thực lực mạnh nhất. Nàng đã đạt đến cảnh giới chứng đạo linh tiên cửu phẩm, cách tiên vương còn kém một cấp độ. Tổng thể tình hình so sánh với vương thất còn lại mà nói, đều đã tương đương thực lực không tệ. Chỉ là Lăng Tiêu nơi này vẫn có một chút tiếc nuối. Nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao không phải thực lực mỗi người đều có thể đạt tới loại cấp bậc như Lăng Tiêu. Các ngươi đều rất không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh. Nhưng mà, địch nhân của chúng ta so với chúng ta còn nhanh hơn một bước. Trước kia, chúng ta đánh chính là hầu phủ. Sau này chúng ta đánh chính là vương thất. Sau đó nữa, chúng ta khả năng chính là phải đánh hoàng thất. Thực lực của đối phương hơn xa chúng ta mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Cho dù là ta, cũng không có khả năng cam đoan tất cả các ngươi đều an toàn. Trước lúc này, ta sẽ tận lực an ổn một chút, tranh đoạt cho các ngươi nhiều thời gian hơn. Chuyện còn lại, liền phải nhìn tạo hóa của các ngươi. Bọn người Minh Thừa không nhịn được lộ vẻ mặt xấu hổ, nói: Quân chủ, thật xin lỗi, đều là chúng ta quá vô năng. Lăng Tiêu khoát khoát tay, nói: Không phải là các ngươi vô năng, mà chính là thực lực của ta tăng lên quá nhanh, cho nên đối mặt với địch nhân mới cũng so những người khác càng nhanh hơn. Các ngươi đi theo bước tiến của ta, tức là một loại may mắn, cũng là một loại bất hạnh. Cho nên, vì giúp đỡ bọn ngươi tăng lên một chút lực lượng, ta bây giờ chuẩn bị tiến về một tòa mộ tiên đế cổ xưa. Chỗ đó, hẳn là sẽ có một ít bảo vật thời kỳ viễn cổ, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng lên đủ thực lực. Quân chủ, để cho chúng ta bồi ngài cùng đi chứ. Tuy thực lực của chúng ta không mạnh, nhưng dù sao cũng còn có thể giúp đỡ một chút. Không cần, ta đã nghĩ kỹ, đi càng nhiều người càng phiền phức. Cho nên lần này, ta chỉ chọn Minh Thừa, Văn Hách Vô Sinh, Trấn Thiên cùng Y Nhân lại thêm đại trưởng lão công hội đan sư. Đúng rồi, còn không có giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là đại trưởng lão công hội đan sư, thực lực hắn là cấp bậc tiên vương. Mặt khác, từ nay về sau, hắn cũng gia nhập Viêm Hoàng Minh chúng ta. Thuật luyện đan của hắn viễn siêu những luyện đan sư của Viêm Hoàng Minh chúng ta này. Mặt khác, lần này mộ tiên đế đan vũ chí tôn cũng là hắn nói cho ta biết. Vừa vặn, Viêm Hoàng Minh chúng ta cũng không có đại trưởng lão, cho nên ta muốn phong hắn làm đại trưởng lão của Viêm Hoàng Minh chúng ta. Điểm này, các ngươi không có ý kiến chứ? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Không có ý kiến, mệnh lệnh của quân chủ tự nhiên là chí cao vô thượng. Uy tín của Lăng Tiêu tại trong mọi người, không cần nhiều lời, không có người sẽ phản đối mệnh lệnh của hắn. Đó cũng không phải là e ngại thực lực của hắn, mà chính là kính sợ cùng tin tưởng từ trong đáy lòng đối với hắn. Đại trưởng lão trong lòng cực kỳ ngoài ý muốn, cũng nhiều hơn mấy phần cảm động. Tuy thực lực luyện đan của hắn rất mạnh, nhưng mà tại trước mặt người khác đáng tiền, tại Lăng Tiêu nơi này thế mà không đáng tiền. Thế mà, Lăng Tiêu vẫn như cũ có thể cho hắn quy cách đối đãi cao như thế. Điều này khiến hắn sao có thể không cảm động chứ? Đa tạ Lăng quân chủ, thuộc hạ sau này nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Làm tốt bổn phận của ngươi là được. Lần này, tiến về mộ đan vũ chí tôn, nếu như có thể đạt được đầy đủ tài phú, ta sẽ dạy ngươi như thế nào đồng thời tu luyện công pháp cùng luyện đan, để ngươi lập tức nắm giữ năng lực bảo vệ bản thân, lại có thể tăng lên thực lực luyện đan. Đại trưởng lão khẽ run rẩy, kích động không thôi. Vâng, đa tạ Lăng quân chủ, đa tạ Lăng quân chủ. Nếu như mọi người không có ý kiến gì, buổi tối hôm nay chúng ta xuất phát. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất tới mộ đan vũ chí tôn. Lần này, đối với đan dược trong mộ tiên đế, ta là nhất định phải có được. Vâng. Mọi người vội vàng tiếp tục chuẩn bị. Lăng Tiêu lại an bài bọn người Lâm Tinh Hải đóng giữ Viêm Hoàng Minh, phụ trách mọi thứ của Viêm Hoàng Minh, mới kết thúc cuộc hội nghị này. Mục Y Nhân nhịn không được nhíu mày nói: Lăng Tiêu, tại sao ta cảm giác bộ dáng ngươi thật giống như rất gấp? Ngươi có phải đang giấu giếm điều gì hay không? Sắc mặt Lăng Tiêu nghiêm túc nói: Chính như ta đã nói vừa rồi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã đoán được, thực lực của ta tăng lên quá nhanh, hoàn toàn không phải Minh Thừa bọn họ có thể theo kịp. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá càng nhiều phong ấn. Tuy ta không nhận quy tắc không gian trên thế giới khống chế, nhưng mà ta gặp phải địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh. Áp lực đối với Minh Thừa bọn hắn cũng lại càng lớn. Thật phải đến khi đó, chỉ sợ cũng chính là lúc ta rời đi. Thế nhưng mà, lúc trước ngươi trên địa cầu không phải cũng như vậy phải không? Khi đó, thực lực ngươi cũng vượt xa chúng ta. Nhưng mà, như cũ vẫn có thể cùng chúng ta chung một chỗ. Không giống nhau. Từ mới bắt đầu đã không giống nhau, ta có một sứ mệnh vô cùng trọng yếu. Mỗi khi thực lực của ta tăng lên càng nhanh, trở nên càng mạnh mẽ, ta đã ẩn ẩn có thể cảm giác được sứ mệnh kia cách ta càng ngày càng gần. Ngươi không phải nói, trong trời đất này, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, có thể trói buộc ngươi sao? Nào có thể, mặc dù thực lực của ta mạnh vô địch, ta còn có thân tình, ái tình. Đây đều là ràng buộc trọng yếu nhất của ta, cũng là xương sườn mềm lớn nhất của ta. Ta nghĩ, lần này sau khi trợ giúp Minh Thừa bọn họ, ta chỉ sợ sẽ rời khỏi Viêm Hoàng Minh, bắt đầu một con đường khác. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, tại trước một trận chiến kia tiến đến. Ta muốn đem thực lực của ngươi tăng lên tới vượt qua phương diện quy tắc của 3.000 đại thế giới. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể ở trong trời đất này sống sót vĩnh hằng. Cho dù ngươi ở đâu, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lăng Tiêu vuốt ve cái đầu nhỏ của Mục Y Nhân, nói, thời gian không còn sớm, chuẩn bị lên đường thôi. Ìm. Mục Y Nhân gật gật đầu, theo Lăng Tiêu một chỗ đi tới bên ngoài cửa chính. Bọn người Minh Thừa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khả Khả cùng công chúa Hàn Quốc đều theo mang bụng to, đến tiễn đưa chồng của mình. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, ánh mắt Lăng Tiêu hơi có một tia không muốn cùng ưu thương. Lần này, đi mộ Đan Vũ Chí Tôn, tất nhiên sẽ xảy ra một ít chiến đấu. Đến lúc đó, chỉ sợ, thực lực của hắn lại sẽ được tăng lên một khoảng cách. Chuẩn bị xong, mọi người có thể xuất phát. Vâng, Khả Khả giữ chặt Minh Thừa, còn đang không ngừng nhắc nhở. Người ở bên ngoài không nên luôn gây chuyện cho quân chủ. Quân chủ cho làm thì làm, không cho làm không nên tùy tiện làm loạn. Biết, người làm sao lại giống như lão thái bà thế? Người mới là lão thái bà đấy. Thế giới của võ giả hung hiểm như thế, không cẩn thận thì sẽ chết. Ta cũng không muốn để đứa bé trong bụng ta còn chưa ra đời liền không có cha. Minh Thừa tức giận trợn trắng mắt. Nhìn lời nói của ngươi này, ta cùng quân chủ ở một chỗ, còn có thể có chuyện gì, nói đùa gì vậy? Dù sao quân chủ cũng không thể lại để cho ta xảy ra chuyện A, đúng không, quân chủ? Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Khả Khả, ngươi yên tâm đi. Ta mang Minh Thừa đi ra ngoài, cho dù như thế nào cũng sẽ đem hắn mang về. Khả Khả có chút ngượng ngùng cười cười, nói, quân chủ, ngài đừng nóng giận. Minh Thừa luôn luôn làm việc xúc động. Ta chỉ là không muốn để cho hắn mang đến phiền toái gì cho ngài. Yên tâm, có ta trông giữ, hắn không dám làm ẩu. Sau khi chúng ta trở về, có lẽ có thể luyện chế cho hai người các ngươi một số đan dược đặc biệt khác, giúp đỡ hài tử trong bụng bọn ngươi tăng lên thiên phú, để tương lai của bọn hắn tu luyện càng nhanh hơn, vững chắc hơn. Đa tạ quân chủ. Không nói nhiều nữa, đừng chậm trễ thời gian, nhiều nhất trong vòng một ngày, ta phải đạt được mộ đan vũ chí tôn. Vâng. Lăng Tiêu thổi một tiếng huýt sáo, thiểm điện điêu lập tức từ trên đám mây rơi xuống. Lăng Tiêu ôm Mục Y Nhân, tâm niệm nhất động, liền trong nháy mắt đi tới trên lưng thiểm điện điêu. Còn về bọn người Minh Thừa thì chỉ có thể ngồi tại phía trên móng vuốt to lớn của thiểm điện điêu. Mọi người ngày bình thường giống như bằng hữu cùng người nhà, nhưng lễ nghi kia vẫn là phải có. Mà tại thời điểm bọn người Lăng Tiêu chạy tới mộ đan vũ chí tôn, một bên khác, cung thân vương kia cũng đã về tới hoàng thành đế quốc Đại Chu. Thân là thực lực tiên hoàng, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, so với thiểm điện điêu mà nói còn nhanh hơn gấp mấy lần. Trở lại hoàng thành, hắn lập tức trực tiếp đi thẳng vào trọng địa hoàng cung, bái kiến cung thân vương. Không cần giữ lễ tiết, bệ hạ đâu? Bệ hạ đang ở ngự thư phòng đọc kinh thư sách cổ. Gần đây, Lĩnh Nam Vương mới tiến cống một vài công pháp đến từ thời kỳ viễn cổ. Thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn tìm bệ hạ thương lượng. Chuyện này, cung thân vương, chỉ sợ không được. Bệ hạ nói, thời điểm tại ngài nghiên cứu công pháp, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu. Cung thân vương tức giận trừng mắt liếc. Đừng nói nhảm, ta đây chính là đại sự vô cùng khẩn cấp. Các ngươi nếu như không thông báo, làm trễ nải sự tình, các ngươi đều phải rơi đầu. Cái này, một đám hộ vệ hoàng cung, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liếc nhìn nhau một chút, không còn dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng đáp ứng cùng nhau tiến tới thông báo. Rất nhanh, cung thân vương liền đạt được ngự lệnh, tiến vào ngự thư phòng. Tại trong ngự thư phòng, ngồi đấy là một vị trung niên lông mày hổ mang, một thân long bào màu vàng kim, y phục toàn bộ từ thiên thạch vũ trụ tạo thành. Không chỉ là bề ngoài hoa lệ, đồng thời còn có được năng lực phòng ngự không hề tầm thường. Mà chỗ hai đầu lông mày của hắn phát ra cỗ uy áp chí cao vô thượng này lại tăng cho hắn nhiều thêm một phần lực sát thương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thế nào hoàng đệ, ngươi không phải là đi Đại Triệu sao? Tại sao nhanh như vậy liền trở lại? Hồi bẩm bệ hạ, thần đệ đã hoàn toàn điều tra rõ ràng sự tình vương hầu bốn nước Đại Triệu bị giết. À, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây mọi thứ đều bắt nguồn từ một tiểu môn phái tên là Viêm Hoàng Minh. Tại bên trong Viêm Hoàng Minh kia có một cường giả cấp bậc tiên hoàng, thậm chí là cường giả tiên hoàng cao giai. Ngươi nói gì? Sắc mặt hoàng đế Đại Chu vốn lạnh nhạt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn để sách xuống, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói tiếp, một chữ đều không được để lọt. Vâng, tiểu tử kia cũng không phải cao thủ tiên hoàng xuất hiện trước đó của Đại Chu chúng ta, mà chính là một vị cao thủ tiên hoàng mới. Hắn so với ngươi như thế nào? Sắc mặt cung thân vương có chút khó coi. Xin lỗi bệ hạ, thần đệ bị hắn đánh quỳ xuống, lúc này mới trốn qua một kiếp. Không phải vậy, giờ phút này, thần đệ chỉ sợ đã không gặp được ngài. Thực lực của ngươi đều đã là tiên hoàng tam phẩm, làm sao sẽ còn bị hắn đánh quỳ xuống? Thần đệ vừa rồi đã nói qua, thực lực của hắn chí ít cũng phải là tiên hoàng cao giai. Ta đoán sơ qua, hắn chí ít cũng có thực lực tiên hoàng 7-8 phẩm trở lên. Với lại, hắn lại nắm giữ không ít bí thuật pháp quyết. Công kích của thần đệ đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Thậm chí là ngay cả phá ma thương đều vô dụng. Đương nhiên, trọng yếu nhất không phải là chuyện này, mà chính là tuổi của hắn rất trẻ. Đoán chừng tại khoảng chừng 30 tuổi. Hoàng đế Đại Chu sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Bên trên lãnh địa đế quốc Đại Chu ta, thời điểm nào lại xuất hiện một vị yêu nghiệt nghịch thiên như thế? Thần đệ cũng đang buồn bực, tiểu tử này trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, làm sao đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn lợi hại như thế. Sau đó thần đệ lại phát hiện một chuyện càng thêm ly kỳ. Sự tình gì? Hoàng đế Đại Chu bỗng nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ khó tin cùng lạnh lẽo. Sự tình có thể so với chuyện của Lăng Tiêu còn trọng yếu hơn, còn ly kỳ hơn. Cho dù là Hoàng đế Đại Chu, giờ phút này cũng không thể tưởng tượng được đến cùng là chuyện gì. Bệ hạ, huyết mạch Hoàng thất Đại Chu trước đó xuất hiện huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, cũng tại Viêm Hoàng Minh, mà hình như vẫn lại là nữ nhân của cao thủ tiên hoàng kia. Ngươi nói gì? Hoàng đế Đại Chu trong nháy mắt vỗ bàn đứng dậy. Trong đôi mắt kia tràn đầy thật sâu rung động. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều để ý hơn. Thật không nghĩ đến, đối phương thế mà cũng lại là nữ nhân của Lăng Tiêu. Giờ phút này, ngay cả Hoàng đế Đại Chu cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Cung thân vương nhịn không được nhíu mày nói. Bệ hạ, huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng kia rốt cuộc là vật gì? Có tác dụng gì? Thần đệ vẫn luôn không hiểu. Hoàng đế Đại Chu hít thở sâu một hơi, đè xuống chấn kinh trong lòng mình, nói. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng là huyết mạch bổn nguyên của tổ tiên Hoàng thất Đại Chu chúng ta. Tổ tiên Hoàng thất Đại Chu chính là một vị tồn tại nửa người nửa tiên thú. Nó có được các loại đặc tính trời ban của tiên thú, lại có thiên phú của nhân tộc. Nghe đồn, huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng có thể tuyển khống chế toàn bộ thuộc tính nguyên tố, thậm chí bao quát cả công kích tinh thần, triệu hoán tiên thú cùng một ít công kích không phải thuộc tính nguyên tố. Có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Với lại, chỉ có huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng mới có thể tiến vào tổ lăng của Hoàng thất Đại Chu chúng ta tìm kiếm ảo diệu của tổ tiên. Mấy năm trước, Hoàng thất Đại Chu chúng ta đã từng xuất hiện một lần huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Đáng tiếc ta lại không có cơ hội tìm được. Bây giờ huyết mạch này lại ra, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này, ta nhất định phải bắt được huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng này, dùng nàng để mở ra lối vào tồn tại ảo diệu ở phía sau tiên đế trong truyền thuyết kia. Sắc mặt cung thân vương lập tức ngưng trọng lên, nói, hiện tại, Hoàng huynh có muốn ta tập kết nhân mã, đi đem người sở hữu huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng kia cướp về hay không? Hiện tại còn không nóng nảy. Mộ Đan Vũ Trí Tôn mà công hội đan sư gần đây báo cáo kia đã phát hiện vị trí, đích thật là mộ một tiên đế, hơn nữa còn là một luyện đan tông sư cấp độ tiên đế. Cho nên, mộ huyệt của hắn hiện tại mới là việc trọng yếu nhất mà Hoàng thất Đại Chu chúng ta phải xử lý. Ánh mắt cung thân vương bỗng sáng lên. Nghe nói trong mộ đan Vũ Trí Tôn kia có thần đan đến từ thời kỳ viễn cổ. có thể trợ giúp chúng ta tiến hành đột phá càng lớn. Không biết có phải thật vậy hay không? Hoàng đế Đại Chu hừ nhẹ một tiếng. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không, chỉ cần là mộ tiên đế thì tuyệt đối không thể khinh thường. Đợi đến khi đem mộ tiên đế kia khai quật ra, tài bảo cất bên trong nói không chừng đã đầy đủ cho hoàng tộc Đại Chu chúng ta tăng thực lực lên gấp bội. Vậy là quá tốt rồi. Trong ánh mắt cung thân vương bỗng lóe qua một tia đắc ý cùng nóng rực. Hắn hiện tại là tiên hoàng, trên cơ bản rất khó có thể tăng lên. Nhưng mà, nếu như có thể được tăng lên, đạt được loại cơ duyên lớn này, nói không chừng, hắn thậm chí có thể tăng lên tới tiên tôn trong truyền thuyết cũng khó nói. Một khi hắn có thể tăng lên tới tiên tôn, sau đó hắn nhất định phải ra ngoài lịch luyện một phen. Đến lúc đó, nhìn xem bản thân có cơ hội trở thành tiên đế mà tất cả tu sĩ mộng tưởng kia hay không. Chỉ cần đạt tới tiên đế, tuổi thọ của hắn liền có thể kéo dài đến mấy vạn năm. Năm tháng lâu dài, thực lực siêu cường. Thế gian này còn không phải tùy ý hắn rong đuổi sao? Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được hưng phấn cực độ lên. Mà giờ khắc này, tại một bên khác, Lăng Tiêu cũng mang theo thủ hạ. Một đợt nhân mã đi tới trong một mảnh núi lớn vạn trượng. Đại trưởng lão, người xác định mộ đan vũ trí tôn kia ngay tại trong núi lớn vạn trượng này sao? Hồi bẩm Lăng quân chủ, thuộc hạ xác định cùng khẳng định. Lúc đó, sách cổ của công hội đan sư kia kỳ thật cũng là do thuộc hạ phát hiện trước. Với lại, thuộc hạ là người thứ nhất hiểu thấu đáo. Đồng thời đem toàn bộ vị trí nhớ kỹ rõ ràng. Về sau, phân tích cho bọn họ có tồn tại nhiều nhầm lẫn nhất định. Minh thừa cười hắc hắc, nói, đại trưởng lão, ngươi ngược lại là gian trá mà, còn biết lừa gạt hoàng thất Đại Chu. Ngươi không sợ bị bọn họ phát hiện, đem ngươi thu thập sao? Đại trưởng lão giờ khóc giờ cười, nói, điển tịch này, vẫn là ta chủ động hiến dâng lên. Hoàng thất Đại Chu bọn họ liền xem như lại hoài nghi thế nào. Chỉ sợ cũng không hoài nghi đến trên người của ta đi. Huống hồ, bây giờ ta đã nhận Lăng quân chủ làm chủ. Liền xem như hoàng thất Đại Chu muốn đối với ta làm gì, bọn họ cũng không thể lại tiếp tục làm bừa. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, xác nhận vị trí, chúng ta nhanh chóng đi tới, tranh thủ ngay lập tức tìm tới vị trí kia. Bằng không mà nói bị người hoàng thất Đại Chu đoạt trước, lại không vớt được miếng mồi béo bở. Vâng. Hai cánh thiểm điện điêu chấn động, cương khí phá vỡ trời cao phía trên tầng mây, lấy tốc độ ánh sáng tiến lên. Chớp mắt đã tới, đi tới vị trí đại trưởng lão đã chỉ rõ ràng. Quân chủ, chính là chỗ này. Nơi này chính là vị trí mà cổ điển đánh dấu. Bọn người Trương Văn Hách hướng về phía dưới nhìn một chút, không nhịn được nhíu mày, nói. Phía dưới này không có gì a. Đúng đấy, ngay cả một chút linh khí đều không có. Chỉ là một mảnh trống không. Làm sao có thể sẽ là vị trí mộ huyệt của một tiên đế chứ? Mục Y Nhân nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, nói, chỗ này xác thực có thể là vị trí mộ tiên đế. Người bình thường mà nói, mai táng chính mình đều hy vọng có thể tìm nơi non xanh nước biếc, địa phương có dấu thần mạch khắp nơi. Dựa vào thần mạch này để đề thăng khí vận của mình, để cho mình tại kiếp sau có thể chuyển sinh đạt được một số thứ tốt. Tuy nhiên, tiên đế hoàn toàn không cần. Tiên đế đã đạt đến tồn tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Nói một cách khác, bọn họ đã có thể so với tồn tại thần minh của cái thế giới này, hồn phách, cốt nhục bao quát cả bản nguyên mệnh mạch của bọn hắn đều là tồn tại bất tử bất diệt. Tuy nhiên, nhục thân đạt đến cực hạn, nhưng mà linh hồn chỉ đủ để tồn tại mấy trăm ngàn năm. Một thân thực lực cũng có khả năng sẽ bị phong ấn lại. Với lại, tiên đế đạt tới đỉnh phong là không cần lại tu luyện. Cho nên, vì che giấu tai mắt người khác, bọn họ cũng rất có thể chọn một chỗ ẩn giấu, xây dựng mộ huyệt. Làm sao có thể kiểm tra được phía dưới này có mộ tiên đế đây? Lăng Tiêu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt có chút trầm tĩnh, nói, nơi mộ huyệt tiên đế, cần phải đã đạt đến cấp độ phản phác quy chân, nghĩa là điểm cuối cùng cũng chính là điểm xuất phát. Người bình thường căn bản không nhìn ra. Cho dù là tiên đế chính mình để lại một chút dấu vết, cũng không phải phàm phu tục tử đủ khả năng suy đoán. Có điều, đã tồn tại sự thật cố định, thì không thể nào làm được che đậy hoàn mỹ không một tì vết. Bởi vì, bọn họ chung quy vẫn là ở phía dưới pháp tắc thế giới này. cho dù là thần minh hạ cấp đi tới thế giới này đều sẽ bị trói buộc, huống chi là chỉ là một tiên đế. Nói xong, hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn. Trong tầng mây rất nhanh liền tạo thành một cỗ khí lưu xoay tròn. Cỗ khí lưu xoay tròn này xem ra tựa như là một loại trận pháp, đem ánh sáng của ngôi sao trên trời hấp thu tại phía trên đại trận này. Nhìn đến đại trận kia, trong tích tắc cho dù là đại trưởng lão hay là mấy người minh thừa cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Từ phía trên đại trận kia phát ra khí thế quả thực là chấn nhiếp lòng người, chèn ép khiến người ta có chút thở dốc không thông. Tuy nhiên thiểm điện điêu lại không hề động tĩnh một chút nào. Chỉ là hai mắt có chút nhớ lại Lăng Tiêu ra tay thi pháp. Rất nhanh, tầng mây hình thành trận pháp này liền đem ánh sao trên bầu trời chiếu bắn ra, đồng thời đưa sức mạnh tinh thần của chúng nó ném vào phía trên mặt đất, núi sông. Vốn dĩ, chỉ có ở buổi tối mới có thể hình thành ánh sao. Giờ phút này, vậy mà ban ngày ban mặt, ánh sao chiếu xạ so ánh sáng mặt trời còn mãnh liệt hơn ba phần. Khi những năng lượng này dung hội quán thông, chui vào khắp nơi trên mặt đất, vậy mà chậm rãi cảm giác trở nên có chút hơi mờ. Đại trưởng lão không nhịn được kinh hô một tiếng. Ông trời ơi, đây là thần pháp nhờ vào sức mạnh tinh thần đến chiếu rọi khắp nơi, có thể xuyên thấu mặt đất, nhìn trộm lòng đất, thậm chí là không gian dị thứ nguyên A. Cái thần pháp này chính là trong truyền thuyết. Chỉ có thời kỳ cổ đại mới có thể có thần pháp mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới Lăng quân chủ vậy mà lại biết loại thần pháp này, đồng thời tiến hành sử dụng. Ông trời của ta, Lăng quân chủ, hắn đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ nói hắn là tiên đế thời kỳ viễn cổ chuyển thế ư?